Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 56 chương 551 ta là em gái ngươi sáu sơ tranh vừa đi vào phòng họp. Chỉ nghe thấy có người thảo luận hôm qua nàng lấy tiền đập tống mấu sự tình. Hôm qua quán cà phê video sau đó đại bộ phận đều bị tống mấu cưỡng chế yêu cầu xóa bỏ. Nhưng vẫn là có cá lọt lưới tại nội bộ lưu truyền. Trường học học sinh mạng lưới quan hệ khổng lồ, ngươi truyền ta, ta truyền cho ngươi. Đám người này thảo luận đến nhiệt liệt, sơ tranh tiến đến đều không có nhiều tóc người hiện. Nàng đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Lấy ra điện thoại di động mở ra vòng kết nối bạn bè. Nguyên chủ vòng kết nối bạn bè không có người nào. Không được xem. Tế Bạch ngón tay gãi gãi mặt bàn chấn định để điện thoại di động xuống. Ta thích học tập. Học tập khiến cho ta vui vẻ. Chớ ngồi phía sau thanh âm đứt quãng truyền đến. Các ngươi biết sao Thẩm Sơ Tranh cùng Tống Cảnh có hôn ước đâu, thật hay giả, ngươi chỗ nào nghe tới, đương nhiên là thật sự. Chỗ nào nghe tới, ngươi chớ xía vào. Dù sao việc này là thật sự. Các ngươi ngẫm lại. Nếu không phải việc này. Cái này tám gậy tre đều đánh không đến người. Vì sao lại ngồi cùng một chỗ, ta và các ngươi nói. Tống Cảnh mẫu thân tìm Thẩm Sơ Tranh giải trừ hôn ước. Còn lấy tiền nhục nhã nàng. Kết quả cô nương này không nói hai lời để cho người ta cầm tiền tới. Trực tiếp nện ở Tống Cảnh mẫu thân trên mặt. Trong video bọn họ đã gặp chàng diện kia, không khỏi có chút thổn thức. Từ hôn loại sự tình này, liên quan đến một nữ hài thanh danh. Đối mặt chuyện như vậy, không có thất kinh, ngược lại cầm nhiều tiền hơn tới. Tính như vậy, cũng không phải là Tống Cảnh từ hôn, mà là Thẩm Sơ Tranh từ hôn, thuyết pháp này nhưng là khác rồi. Thẩm gia không đều muốn phá sản sao, làm sao Thẩm Sơ Tranh còn có tiền đi đập mẫu thân của Tống Cảnh, nàng là điên rồi sao, lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa. Thẩm thị tập đoàn không phải còn không có phá sản sao, ta nghe ta cha nói cũng chống đỡ không được bao lâu. Tống Cảnh làm sao lại cùng Thẩm Sơ Tranh có hôn ước, có người không tin, ngươi đừng nói mò a, chính là. Ai, các ngươi hỏi nàng đi. Người kia chỉ vào ngồi ở phía trước Sơ Tranh. Người trong cuộc không phải ở nơi đó sao, loại sự tình này ta có thể nói mò sao, đám người liếc nhau. Mấy cái Tống Cảnh tiểu mê muội lập tức thành đoàn khí thế hung hăng vây hướng Sơ Tranh. Thẩm Sơ Tranh, Sơ Tranh ngước mắt nhìn các nàng, tại các nàng mở miệng trước, nói, không sai, ta lôi cưới. Video chụp tới ngay mặt, không tốt xảo biện không phải mình làm ra. Tống Cảnh tiểu mê muội chúng ta còn không có hỏi đâu, ngươi làm sao lại mình đáp lên, ngươi cùng Tống Cảnh thật sự có hôn ước, cái nào đó mê muội vẫn là không tin. Sơ Tranh, bây giờ không có. Tống Cảnh tiểu mê muội nhóm 10 phần phẫn nộ. Nàng làm sao có thể cùng bọn họ nam thần có hôn ước, mà lại nàng còn lui bọn họ nam thần cưới nàng, có phải bị bệnh hay không, muốn hủy hôn cũng chỉ có thể là bọn họ nam thần lui. Sơ Tranh tiếp thủ lấy đến từ mê muội nhóm phẫn nộ. Cũng 10 phần mờ mịt. Làm gì à, từ hôn còn không cao hứng, chẳng lẽ còn muốn ta cho Tống Cảnh đưa tấm bảng. Cho thấy mình và Tống Cảnh đã từ hôn rồi, có người bỗng nhiên nghĩ đến mấu chốt. Không đúng sao? Tống Cảnh không phải là cùng Bạch Vũ giao tại kết giao sao, đúng a? Ta buổi sáng còn xem bọn hắn cùng đi. Kia Tống Cảnh nếu là cùng nàng có hôn ước. Chẳng phải là không ai nói ra phách chân, vượt quá giới hạn những chữ này. Lúc này Bạch Vũ Giao cùng Tống Cảnh đã cùng một chỗ. Nguyên chủ lúc trước không nói gì. Sơ Tranh coi như mặc kệ những cái kia. Ta vậy mới không tin Tống Cảnh cùng nàng có hôn ước đâu. Khẳng định là nàng nói bừa. Đúng, chúng ta Tống Cảnh cùng Bạch Vũ Giao mới là kim đồng ngọc nữ, nàng tính là gì nha. Tiểu mê muội nhóm lại quấn về Sơ Tranh cùng Tống Cảnh hôn ước thật giả bên trên. Bất quá cũng có người tin, dù sao không phải mỗi người đều là Tống Cảnh tiểu mê muội. Thẩm Sơ Tranh cùng phòng gạt mở vây quanh nàng người. Một cái tát đập vào nàng trên mặt bàn. Chuyện tối ngày hôm qua. Ngươi đừng tưởng rằng cứ tính như vậy. Ta cho ngươi biết. Ta không để yên cho ngươi. Đêm qua quản lý ký túc xá lão sư dĩ nhiên cảm thấy là lỗi của nàng, mặc dù quản lý ký túc xá lão sư không có nói rõ. Có thể kia biểu hiện liền cho là như vậy, nàng khi nào nhận qua loại này khí. ném qua loại này mặt sơ tranh từ túi sách dưới đáy rút đao ra, để lên bàn. Đại lão bình thường nghễ hướng cùng phòng, làm sao không xong cùng phòng cùng vây xem tất cả mọi người rầm rầm lui lại. Lấy sơ tranh làm trung tâm, phương viên một mét để trống. Sơ tranh cảm thấy không khí đều mới mẻ không ít. Làm người vì sao phải nói nhau nhau đâu, có chuyện gì? Là vũ lực không giải quyết được, bạn học tương hỗ xì xào bàn tán. Thẩm sơ tranh có phải điên rồi hay không nói không chừng đâu, ta đã cảm thấy nàng ngày hôm nay không thích hợp. Có phải là bị kích thích à, cái này thẩm ra phải xong đời, cha mẹ của hắn lại như thế, hiện tại còn bị từ hôn. Là ta từ hôn tốt phạt các ngươi đám người này làm sao nói lung tung, vẫn là chớ chọc nàng đi. Cách xa nàng điểm. Nàng có đau a, đến mách lão sư, vạn nhất đả thương người làm sao bây giờ? Đúng đúng đúng. Học sinh hiểu suất làm việc nhanh chóng, không mấy phút nữa, liền đem lão sư gọi đi qua, sơ tranh đã đem đau thu vào. Tất cả mọi người nói sơ tranh có đau, ngay tại nàng trong túi sách. Lão sư nửa tin nửa ngờ đem sơ tranh túi sách kiểm tra một lần, kết quả liền đau mô hình đều không thấy được. Bọn này cáo trạng người bị lão sư mắng cho một trận. Giữa bạn học chung lớp muốn đoàn kết hữu ái, giúp đỡ cho nhau. Bạn học, không phải lão sư. Nàng thật sự có đau, bọn họ đều nhìn thấy lão sư, để bọn hắn đừng hồ nháo. Rời đi phòng học. Lão sư vừa đi, sơ tranh vỗ vỗ túi sách, đoàn kết hữu ái, giúp đỡ cho nhau. Tất cả mọi người là lông tơ dựng lên. Liền ngay cả vừa rồi khí thế hung hăng cùng phòng, cũng không dám gây chuyện. Xám xịt trở lại chỗ mình ngồi. Đám người không biết sơ tranh thanh đao giấu đến đó, nhưng khẳng định có, bởi vậy không ai dám lại trêu chọc nàng. Vạn nhất đem nàng cho kích thích đến, đâm bọn họ làm sao bây giờ? Sơ tranh bốn phía an tĩnh lại. Nàng chống đỡ cái cằm cùng vương giả hào giao lưu tâm đắc. Không có việc gì, là vũ lực không giải quyết được. Không muốn cùng nàng giao lưu tâm đắc. Tuyệt không nghĩ sơ tranh lại rất muốn cùng nó giao lưu. Cho nó quán thâu một đống vũ lực tối thượng. Có tiền không thể làm qua có thể đánh. Mình mạnh thì quốc cường tư tưởng. Che đẩy tiết thứ ba tan họp. Sơ tranh bị bạn học kêu lên đi, nói có người tìm nàng. Sơ tranh lạnh lùng trở về bốn chữ, không rảnh, không hẹn. Xét thấy sơ tranh trước đó cầm đao hành hung hành vi, truyền lời bạn học có chút run rẩy, là Tống Cảnh bạn học tìm ngươi. Ai Tống Cảnh? Ồ, đều tử hôn còn tìm ta, không đi. Sơ tranh cự tuyệt đến dứt khoát. Truyền lời bạn học trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Còn chưa nghĩ ra thuyết phục từ, sơ tranh đã trở về phòng học. Sơ tranh vốn cho rằng Tống Cảnh vị này trước vị hôn phu sẽ biết điều không còn tìm đến nàng. Ai biết Tống Cảnh vị này sân trường nam thần, dấm lên điểm ra hiện tại cửa phòng học. Tống Cảnh vừa xuất hiện, toàn bộ phòng học đều sôi trào lên. Tống Cảnh có thể được tôn sùng là nam thần, tự nhiên là nhan giá trị đỉnh cao tồn tại. Dựa theo tiểu mê muội nhóm lại nói, nam thần giơ tay nhấc chân đều lộ ra soái khí. Sơ tranh yên lặng đem đao nhét vào túi sách. Nàng cũng đẹp trai a, vì cái gì liền không có tiểu mê muội? Liền bởi vì hắn là nam. Chỗ lấy các ngươi cứ như vậy nông cạn giới tính có trọng yếu không? Đẹp là không phân giới tính, nông cạn ngây thơ kịch bản cần. Xin chớ bắt trước. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 56 chương 552, ta là em gái ngươi 7. Tống Cảnh chộp lấy tay đứng tại cửa trước chờ lấy. Hắn vốn cho rằng sơ tranh rõ ràng chính mình là tìm đến nàng. Ai biết hắn nhìn thấy nữ sinh kia yên lặng thu thập xong đồ vật. Từ cửa sau đi. Tống Cảnh. Tống Cảnh còn không có bị người như thế không nhìn qua. Hắn đối với thẩm sơ tranh ấn tượng cũng không tốt. Không chỉ là bởi vì nàng cùng bọn hắn cái vòng này không hợp nhau, càng là bởi vì Bạch Vũ Giao. Trước kia nàng nhìn thấy mình luôn luôn cúi đầu xuống, nhưng cho tới bây giờ không có giống như bây giờ trực tiếp quay người đi rồi tình huống. Thẩm sơ tranh Tống Cảnh kêu một tiếng. Nữ sinh kia đi được càng nhanh. Tống Cảnh đẩy ra vây quanh mình nữ sinh, từ hành lang đuổi theo ra đi. Ngươi đừng đuổi ta, ta đã từ hôn. Tống bạn học tự trọng sơ tranh lạnh như băng nói một tiếng. chuyển ra cửa phòng họp, trực tiếp xuống lầu. Tống Cảnh Cương tại nguyên chỗ, đuổi theo cũng không phải, không đuổi theo cũng không phải. Sơ Tranh một đường nhanh chóng đi ra trường học. Trường học chính là một cái phiền toái tổng hợp địa, nàng đến tránh xa một chút. Sơ Tranh đi được nhanh, đằng sau xe bắn tới kém chút đụng vào nàng. Lâm Dương cười cho nàng chào hỏi. Sơ Tranh hướng phía sau nhìn một chút, chỗ ngồi phía sau có người, Hoang Giải ca ca Thẩm Minh cũng tại. Sơ Tranh liền không thể làm cho nàng thở một ngụm sao? Thẻ người tốt, thẻ người tốt, thẻ người tốt. Sơ Tranh mở cửa xe đi lên. Thẩm Minh ngồi nghiêm chỉnh ở phía sau, như trong cung đình vương hầu, tôn quý ưu nhã, tựa hồ để cho người ta nhìn một chút đều là hắn ban ăn. Thẩm Minh có chút ré mắt, phân cho nàng một chút ánh mắt liếc qua. Nam nhân tiếng nói trầm thấp hỏi, đi nhanh như vậy làm cái gì, có biến thái? Sơ Tranh mặt không đổi sắc cho Tống Cảnh An liễu một cái xưng hào. Có người quấy rối ngươi? Thẩm Minh có chút nhíu mày, sắc mặt lại không có nhiều biến hóa, phân biệt không ra hắn là tức giận vẫn là nghi hoặc. Ân, ai, ngươi có phiền hay không? Trả lời hai vấn đề Sơ Tranh liền mười phần không kiên nhẫn. Làm sao nhiều như vậy vấn đề, ta có quyền hỏi đến ngươi sự tình? Thẩm Minh nói đến đứng đắn, ngươi là muội muội ta. Ta là muội muội của ngươi, không phải ngươi sủng vật. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Thẻ người tốt nên có thẻ người tốt dáng vẻ. Thẩm Minh tiệp vũ buông xuống ừ một tiếng, không có tại cách đề tài này bên trên dây dưa. Muốn ăn cái gì tìm ta, có chuyện gì? Ôm túi sách nữ hài tử giọng điệu dữ dằn, băng lãnh trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn cùng bực bội. Mang ngươi ăn cơm chưa? Thẩm Minh nói, muốn ăn cái gì? Sơ Tranh nhớ ký thẻ người tốt không thể làm rơi, chậm rãi mà nói, tùy tiện. Thẩm Minh gật gật đầu để Lâm Dương lái xe. Ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Thẩm Minh chủ động cùng Sơ Tranh đáp lời. Ngươi sẽ cảm thấy ta là một người tốt sao? Sơ Tranh lập tức hỏi. Phải biết hắn ý nghĩ mới có thể đúng bệnh hốt thuốc Thẩm Minh. Thẩm Minh trầm mặt đại biểu hắn nghi hoặc. Vấn đề này hơi có vẻ siêu cương, không ở kế hoạch của hắn bên trong. Muội muội của hắn hỏi hắn, nàng có phải là một người tốt, đó là cái vấn đề gì? Ngươi không thích ta? Thẩm Minh đột nhiên đạt được một cái kết luận. Ta tại sao muốn thích ngươi? Sơ Tranh hỏi lại. Ta là ngươi ca ca, trên lý luận đúng thế, cho nên ta liền phải thích ngươi sao? Thẩm Minh đối đầu Sơ Tranh băng lãnh ánh mắt nói, ta rời đi Thẩm gia 5 năm, ngươi chưa thấy qua ta, đối với ta lạ lẫm không quan hệ, về sau sẽ quen thuộc. Ồ, Sơ Tranh thu tầm mắt lại, không chút nào hiếu kỳ hắn nói rời đi 5 năm là vì cái gì. Người của Thẩm gia vì cái gì không nói cho nàng có một người ca ca, cũng không quan tâm hắn là ai. Đây là Thẩm Minh trong lòng đạt được phán đoán. Ngươi cùng Tống Cảnh hôn ước, chuyện này ta đã giải quyết, không cần nhắc lại. Thẩm Minh nghĩ đến nàng cái kia giải quyết thủ đoạn, trầm mặt 2 giây, ý vị không rõ hỏi, ngươi không là ra thích Tống Cảnh sao? Biết mình cùng hắn có hôn ước, làm sao lại dễ dàng như vậy lui? Sơ Tranh, ngươi cùng ta chưa từng thấy, làm sao ngươi biết ta thích Tống Cảnh? Không khó. Về phần làm sao không khó, Thẩm Minh không có làm ra nói rõ chi tiết. Thẩm Minh hai tay khoanh thả trước người, ngươi nếu là không nghĩ lui, ta cũng có thể giúp ngươi. Ngươi đừng gây phiền toái cho ta. Ai không muốn từ hôn thật vất vả ném ra đi 6 triệu. Người này còn nghĩ cho nàng tìm trở về, hắn là đến cùng mình đối nghịch sao? Thẩm Minh. Lúc ăn cơm, Thẩm Minh không nói gì thêm. Sơ Tranh cũng vui vẻ đến yên tĩnh. Hai người liền an tĩnh như vậy dùng cơm xong. Thẩm Minh lâm thời tiếp vào điện thoại, không có đưa Sơ Tranh về trường học, chỉ làm cho Lâm Dương đưa nàng. Lâm Dương đưa xong người trở về. Thẩm Tổng. Thẩm Minh ánh mắt từ trên máy vi tính rời, nàng nói cái gì rồi không nói gì. Thẩm Minh từ trong ngăn kéo xuất ra một cái hộp, đẩy lên Lâm Dương bên kia, đem cái này cho nàng. Lâm Dương mở ra nhìn thoáng qua, Thẩm Tổng. Thẩm Minh nhìn Lâm Dương một chút, Lâm Dương lập tức đem phía sau nuốt trở về. Có lẽ là Sơ Tranh cầm đao hành vi cho đám người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Buổi chiều trừ quay chung quanh hôn ước chủ đề nghị luận, thỉnh thoảng có người đối nàng chỉ trỏ bên ngoài, ngược lại không ai tìm nàng phiền phức. Nếu như Tống Cảnh không có tại sau khi tan học chắn nàng, buổi chiều này trôi qua coi như không tệ. Sau khi tan học, lão sư lưu nàng giải buổi sáng bạn học tập thể nói nàng cầm đao sự tình, lại quan tâm nàng tình huống, để nàng không nên chậm trễ học tập. Các loại sơ tranh ra trường học người đều đi được không sai biệt lắm. Thẩm Sơ Tranh, ta có lời nói cho ngươi. Chúng ta không có gì đáng nói. Sơ Tranh mặt không thay đổi lách qua hắn. Tống Cảnh giữ chặt nàng cánh tay, đưa nàng lôi trở lại. Ngươi không nên giải thích cho ta một chút. Tại quán cà phê ngươi khi nhục mẫu thân của ta sự tình. Sơ Tranh hất tay của hắn ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Ta không cần giải thích cho ngươi ta làm cái gì. Chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Thẩm gia chính là như thế dạy ngươi. Tống Cảnh cười lạnh, đáy mắt tràn đầy căm ghét. Không có việc gì liền tránh ra. Chó ngoan còn không cản đường đâu. Tống Cảnh có chút tức giận. Nghĩ đến chính sự, hắn chịu đựng căm ghét. Từ hôn sự tình, là ngươi ở trường học khắp nơi nói video. Ngươi mù sao, có bệnh chỉ a? Tống Cảnh nhận định là Sơ Tranh làm. Video cái gì cũng không có. Nếu như không phải ngươi nói ra đến, người khác làm sao biết xảy ra chuyện gì? Đây chẳng qua là một cái video, không có bất kỳ cái gì đầu đuôi câu chuyện. Ai biết sẽ là từ hôn? Hiện tại có người nói là hắn bị từ hôn. Hắn không thèm để ý những này. Nhưng hắn hiện tại có một người bạn gái, nhiều ít sẽ để cho Vũ Giao thụ ủy khuất. Ta cảnh cáo Thẩm Sơ Tranh, chuyện này ngươi nhất định phải nói cho bọn hắn. Là ngươi nói hưu nói vượn. Ngươi cùng ta chưa từng có hôn ước, hiểu chưa? Sơ Tranh lệch phía dưới, gạt người không tốt. Ta và ngươi vốn là không có giao tập, cái này hôn ước ta căn bản cũng không biết, ngươi tử hôn. Sơ Tranh sờ lên thủ đoạn, đều nói không phải ta, không là ta thật là phiền. Làm điểm được rồi. Sơ Tranh chộp chính là một trường. Tống Cảnh phát giác được nguy hiểm, lời nói một trận, theo bản năng tránh đi. Kết quả lần này liền đánh vào Tống Cảnh phần gáy. Tống Cảnh biểu lộ dừng lại tại mặt thượng, hạ một giây trước mắt, hôn mê bất tỉnh. Sơ Tranh lui lại một bước, Tống Cảnh ngã trên mặt đất, đầu đập tới mặt đất, một tiếng vang trầm. Sơ Tranh đánh ngất xỉu cầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 56 chương 553. Ta là em gái ngươi tám thế nào làm sao như thế không trải qua đánh. Muốn không hủy thi diệt tích. Tiểu tỷ tỷ, không chết đâu, ngươi đừng làm loạn a. Vương Giả Hào lo lắng nhắc nhở. Tiểu tỷ tỷ xin nhớ kỹ, chúng ta là một cái bại gia hệ thống, không phải loại này lòng dạ hiểm độc hệ thống. Sơ Tranh nhìn chung quanh một chút, không ai. Nàng đem túi sách hướng phía sau hất lên, kéo lấy Tống Cảnh chân liền hướng bên cạnh trong bụi hoa ném. Ngươi đang làm gì? Sơ Tranh song song song bị phát hiện nhỏ giày ra giẫm mặt đất, cộc cộc cộc tới gần. Nữ sinh bộ dáng mỹ lệ, đồng phục phát họa ra nàng phát dục rất tốt dáng người. Dưới váy đồng phục thon dài thẳng tắp chân, nhìn xem liền mười phần đẹp mắt. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Bạch Vũ Giao. Sơ Tranh đem Tống Cảnh một đầu cuối cùng chân ném vào bụi hoa, chấn định phủi tay, không làm cái gì. Bạch Vũ Giao không thấy rõ Sơ Tranh ném ai, nhưng này rõ ràng là người. Liên tưởng đến ngày hôm nay trường học nghe đồn, Bạch Vũ Giao sắc mặt tái nhợt trắng. Ngươi giết người? Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Ngươi đừng nói mò. Ta không có. Bạch Vũ Giao ngờ vực, lý trí nói cho nàng đây là trường học, nàng không có khả năng giết người. Có thể trước mặt nữ sinh này, nơi nào vẫn là nàng quen thuộc can đảm đó nhỏ hướng nội nữ hài tử. Nếu như không phải xác định gương mặt này không sai, Bạch Vũ Giao đều không thể tin được đây là Thẩm Sơ Tranh. Tống Cảnh nói Tống Mấu tìm nàng từ hôn, cưới là lui, lại náo thành cái dạng này. Tống Mấu chẳng những bị nàng lấy tiền đập, hiện ở trường học bạn học còn đều biết nàng cùng Tống Cảnh có hôn ước. Ở bên trong là ai? Sơ Tranh nhìn chung quanh một chút, trầm mặt vài giây, hướng phía Bạch Vũ Giao đi qua. Ngươi làm gì? Ngươi đừng tới đây. Tại Bạch Vũ Giao thét lên trước đó, đưa nàng bổ choáng cũng ném vào. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề, Sơ tranh xác định phủ cận không có giám sát, cũng không có ai sau khi nhìn thấy, chậm rãi rời đi. Lâm Dương ở cửa trường học chờ lấy nàng, không gặp Thẩm Minh. Ngươi rất nhàn tiếp tiểu thư trên dưới học là Thẩm Tổng cho công việc của ta. Hắn bận bịu muốn chết a, có thể Thẩm Tổng muốn để hắn tới đón. Hắn có thể có biện pháp nào? Thẩm Minh đâu? Thẩm Tổng có việc. Sơ tranh gật đầu, không có lại tiếp tục hỏi. Lâm Dương đem sơ tranh đưa vào chung cư. Đem một cái túi nhỏ đặt ở cửa trước trong hộp tủ. Thẩm Tổng nói đây là đưa cho ngài lễ gặp mặt. Bữa tối một hồi có người đưa tới. Tiểu thư nếu là có sự tình, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Lâm Dương nói xong liền vội vàng rời đi. Sơ tranh xuất ra nhỏ đồ trong túi, nhung tơ trong hộp nằm một sợi dây chuyền. Dây chuyền hết sức xinh đẹp. Thiết kế cũng không phức tạp. Mặt dây chuyền là tròn vòng phủ lấy trăng khuyết. Ánh trăng có thể chuyển động. Điệu thấp bên trong lộ ra tinh xảo xa hoa. Sơ tranh tiện tay đem dây chuyền ném ở trên bàn, ôm túi sách tiến vào phòng ngủ. Sơ tranh đem Bạch Vũ Giao cùng Tống Cảnh đánh ngất xỉu ném ở trường học. Hai người này ngày thứ hai đều cảm mạo nhập viện rồi. Liên quan tới từ hôn sự tình, thỉnh thoảng có người nghe ngóng. Sơ tranh hiềm phiền, tại chỗ ngồi bên trên dán một chương tờ giấy, cho thấy chính là nàng lôi cưới. Các ngươi muốn chất vấn thật giả, mời gửi điện thoại Tống ra. Phụ Tống điện thoại bàn một cái, đơn giản thô bảo phiên dịch tới đừng mẹ hắn lại đến phiền ta. Tống Cảnh cùng Bạch Vũ Giao nằm viện, không có có thể kịp thời xử lý chuyện này. Cuối cùng cơ hồ không có lật bàn khả năng. Tống Cảnh cùng Sơ Tranh có hôn ước. Sơ Tranh lôi cưới. Tại Sơ Tranh từ hôn trước đó, Tống Cảnh cùng Bạch Vũ Giao kết giao. Lại hướng phía trước đẩy. Bạch Vũ Giao cùng Sơ Tranh đoạn thời gian kia đi được rất gần. Khắp nơi giữ gìn nàng. Thẩm gia xảy ra chuyện về sau, Bạch Vũ Giao cũng không cùng nàng lui tới. Đám người cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao Thẩm gia sự còn tại đó, cùng người của Thẩm gia đi quá gần, liên lụy đến mình sẽ không tốt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tựa hồ có ẩn tình khác. Đương nhiên những việc này đều là mọi người bí mật nghị luận, không ai dám lấy ra tất tất. Tốt xấu Tống Cảnh cùng Bạch Vũ Giao ở trường học mê muội mê để nhóm không ít. Vạn nhất bị ghi hận bên trên, vậy nhưng liền được không bù mất. Tống Cảnh cùng Bạch Vũ Giao ngày thứ ba mới đến trường học. Sơ tranh tiến phòng học, liền bị gọi tới phòng làm việc. Tống Cảnh cùng Bạch Vũ Giao đều tại. Tống Mấu cũng tại. Đang cùng chủ nhiệm lớp nói chuyện. Tống Mụ Mụ ngươi yên tâm. Hỏi rõ ràng về sau. Chúng ta tại làm quyết định tốt a. Sơ tranh đi vào. Tống Mấu ánh mắt nhìn nàng giống như là mang theo đao. Tống Cảnh thì chán ghét vô cùng, giống như nhìn nàng đều là đối với hắn vũ nhục. Bạch Vũ Giao nhô nhô nhược nhược đứng tại Tống Cảnh bên cạnh, ủy khuất nhìn xem Sơ Tranh im ắng giống tuyết nàng việc áp. Sơ Tranh mắt nhìn thẳng đi đến ở giữa, lão sư có chuyện gì sao khục. Lão sư tằng hắng một cái. Thẩm bạn học. Là như vậy. Ba ngày trước có phải là đánh ngất xỉu Tống Cảnh cùng Bạch Vũ Giao hai vị bạn học. Đem bọn hắn ném ở bồn hoa bên trong không phải. Ngươi còn không thừa nhận. Tống Mấu trực tiếp nổ. Lão sư, con trai của ta sẽ không nói dối. Trường học các ngươi không phải có giám sát. Cha giám sát. Tống Mụ Mụ ngươi đừng kích động. Lão sư vội vàng trấn an. Nàng quay đầu. Thẩm bạn học, hy vọng ngươi nói thật, có phải là làm không phải. Sơ tranh tuân theo không phải. Không có. Ngươi đừng nói mò phủ nhận tam liên chân lý. Một mực chắc chắn không phải nàng làm ra. Lão sư cha giám sát đi. Tống Cảnh đưa ra đề nghị. Sơ tranh có chút phương. Nàng đã quên trường học còn có giám sát chuyện này. Sai lầm lần sau tuyệt đối không thể phạm sai lầm như vậy. Vương bát đản làm sao bây giờ tiểu tỷ tỷ. Ngươi về sau đừng với ta như vậy hung. Ta liền giúp ngươi có được hay không. Vương giả hảo cười trên nỗi đau của người khác áp chế Sơ Tranh. Đi. Sơ Tranh đáp ứng nhanh chóng. Vương giả hảo mừng khấp khởi đi giúp Sơ Tranh xử lý giám sát. Nhưng Vương giả hảo đã quên. Sơ Tranh nói không giữ lời là chuyện thường xảy ra. Đương nhiên chờ nó ý thức được thời điểm. Đã là nói sau. Có Vương Bát Đàn chỗ dựa, Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Nếu là không có điều tra ra nên như thế nào hử? Chính là ngươi làm. Sẽ không tra được Tống Mấu nghĩ đến Sơ Tranh trước đó làm sự tình. Liền hận đến nghiến răng. Lão sư, nếu là tra ra được, nhất định phải khai trừ nàng. Người như vậy, sao có thể ở trường học Tống mù mù? Ngươi đừng kích động. Việc này đến theo trường học điều lệ chế độ đến. Không phải câu nói đầu tiên có thể quyết định. Lão sư nói thì nói như thế. Nhưng thái độ rõ ràng có chênh lệch chút ít bang Tống Mấu. Bất quá chỉ cần điều tra ra, chúng ta nhất định nghiêm trị. Tống mù mù ngươi bớt giận. Sơ Tranh lặp lại. Nếu như không có điều tra ra làm sao bây giờ Tống Cảnh cảm thấy Sơ Tranh đang hư trương thanh thế. Chắc chắn nhất định sẽ điều tra ra. Bởi vậy hắn hỏi. Ngươi muốn làm sao xử lý Vương Giả Hào chạy trở lại. Cho Sơ Tranh nói thầm lấy nghĩ kế. Sơ Tranh ngại phiền phức nghĩ trực tiếp một chút. Vương Giả Hào la hét làm cho nàng liền niệm lời kịch. Xem ở Vương Giả Hào vừa làm chút chuyện phần bên trên, Sơ Tranh không tiếp tục phản bác. Sơ Tranh, nếu là không có điều tra ra, các ngươi nhất định phải thứ hai hội nghị thường kỳ ngay trước toàn trường trước mặt nói xin lỗi ta. Thuận đã nói là ta lôi cưới Tống Cảnh. Bạch Vũ Giao treo ống ánh nước mắt kinh ngạc nhìn về phía Sơ Tranh. Đương nhiên nàng không phải sợ hãi, nàng là cảm thấy trước mặt nữ sinh này thật sự quá xa lạ, giống như là biến thành người khác. Nàng có bao nhiêu thích Tống Cảnh, nàng rõ ràng nhất. Nhưng bây giờ, nàng thậm chí đều khinh thường nhìn Tống Cảnh một chút, giống như hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Làm sao có thể thích một người? Làm sao có thể nói không thích liền không thích xuyên nhanh nam thần? Có chút cháy 56 chương 554 ta là em gái ngươi chín hử. Tốt. Tống Mấu thay Tống Cảnh đáp ứng. Cùng Tống Cảnh ý nghĩ đồng dạng, Sơ Tranh là đang hư trương thanh thế. Tống Cảnh cảm thấy có chút không đúng, đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng cũng không kịp đổi ý. Cha đi. Sơ Tranh ra hiệu lão sư đi thăm dò giám sát. Tống Cảnh. Bạch Vũ Giao yếu ớt kêu một tiếng Tống Cảnh. Không có việc gì, trường học giám sát trải rộng các ngõ ngách, nàng khẳng định chạy không thoát. Tống Cảnh an ủi Bạch Vũ Giao. Lão sư gặp hai bên đều đồng ý, lúc này mới cùng trường học xin nhìn giám sát qua. Dựa theo Tống Cảnh nói thời gian, lão sư đem thời gian kéo cho đến lúc đó. Nhưng là dù gì chính là, lúc ấy chỉ có Tống Cảnh một người ở nơi đó, cũng không có người ngoài. Tống Cảnh có chút động tác, giống như là cùng ai đang nói chuyện. Tiếp lấy Tống Cảnh liền hôn mê bất tỉnh, sau đó giống như là bị người kéo dậy, hướng bồn hoa bên trong nhét. Tiếp lấy Bạch Vũ Giao xuất hiện tình huống giống nhau. Nhưng trong video trừ Bạch Vũ Giao cùng Tống Cảnh không có có người khác. Người của phòng làm việc không khỏi cảm thấy có chút lạnh. Các ngươi gặp phải rượu đi. Sơ Tranh đánh vỡ rượu gì trầm mặc, đừng đến nói xấu ta. Lão sư cái này giám sát không có vấn đề sao? Tống Cảnh sắc mặt khó coi. Làm sao lại không có giám sát bên trên, làm sao lại không có thân ảnh của nàng không có. Lão sư lắc đầu, trường học giám sát không có vấn đề. Các ngươi không phải gặp phải duyệt, chính là hồn vốn nói xấu ta. Sơ Tranh lại nói. Ta đã từ hôn. Các ngươi còn nghĩ để cho ta lui không học được? Thẩm Sơ Tranh ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Tống Cảnh quát lớn một tiếng. Lão sư vừa mới có hơi thiên vị Tống Mấu. Nhưng giám sát sau khi xem xong, nàng lại cảm thấy có chút duyệt dị. Lúc này rõ ràng ai cũng không muốn giúp. Vậy các ngươi nói ta ở đâu? Sơ Tranh chỉ vào giám sát. Ta ẩn thân. Tống Cảnh trao mày. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giám sát bên trong hắn cùng Bạch Vũ Giao đều tại. Làm sao đơn độc không có nàng đâu? Có phải hay không là ngươi xóa giám sát? Tống Mấu đột nhiên nói. Khẳng định là ngươi xóa giám sát. Có thể dạng này xóa giám sát? Ngươi như thế để mắt ta. Cảm ơn. Nếu như là giám sát bị phá hư hoặc là bị xóa bỏ, khả năng còn nói còn nghe được. Tống mù mù, chúng ta giám sát không có khả năng xảy ra vấn đề. Lão sư cho thấy trường học lập trường. Những này giám sát không phải ai cũng có thể nhìn. kia chuyện gì xảy ra? Tống Mẫu ồn ào, Cảnh Nhi đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Cảnh lúc này cũng rất mộng bức. Làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Giao nắm lấy Tống Cảnh, tựa hồ không biết nên làm sao bây giờ. Không có việc gì, ta về đi học. Sơ Tranh chuẩn bị rời đi. Nàng nhìn Tống Cảnh cùng Bạch Vũ Giao một chút. Nhắc nhở. Nhớ kỹ. Thứ hai hội nghị thường kỳ thời điểm nói xin lỗi ta. Giám sát chính là chứng cứ, lão sư không thể không thả Sơ Tranh rời đi. Bằng không thì đến lúc đó coi như thật thành vì nói xấu nàng. Tống Cảnh nhìn xem Sơ Tranh rời đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Mẫu khí trợn nhìn mặt. Từ văn phòng ra liền hỏi. Cảnh Nhi. Đến cùng phải hay không nàng làm phải? Kia giám sát chuyện gì xảy ra nàng thế nhưng là coi là vạn vô nhất thất, mới chịu đáp ứng Sơ Tranh yêu cầu. Bây giờ tốt chứ, không có đem nàng khai trừ, ngược lại đem con trai mình cho hố tiến đến. Ta không biết. Cảnh Nhi ngươi sẽ không thật sự gặp phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu đi? Tống Mẫu bỗng nhiên khẩn trương lên. Vòng tròn bên trong một chút nghe đồn. Bọn họ vẫn là sẽ tiếp xúc đến một chút. Tống Cảnh bản muốn phản bác, nhưng hắn không giải thích được giám sát sự tình. Cảnh, ngươi không cảm thấy Thẩm Sơ Tranh giống biến thành người khác giống như sao? Bạch Vũ Giao giống như vô ý sách ra nghi ngờ của mình. Đúng a, kia giã nha đầu rất không thích hợp. Tống Mẫu cũng nói, rất tà môn. Nàng có thể hay không? Bạch Vũ Giao muốn nói lại thôi. Không được. Ta đến tìm người nhìn xem, chớ để cho nàng tà môn ma đạo cho gài bẫy. Tống Mẫu bị điểm tỉnh. Tống Mẫu căn dặn Tống Cảnh hai câu, vội vã rời đi trường học. Bạch Vũ Giao lôi kéo Tống Cảnh tay. Cảnh, thứ hai hội nghị thường kỳ, ta không có việc gì, ta đáp ứng, ta tới. Thế nhưng là từ hôn. Tống Cảnh nhíu mày, chuyện này hiện tại đã không có cách nào tại nghịch chuyển, hắn chỉ có thể an ủi Bạch Vũ Giao. Bạch Vũ Giao mặc dù lo lắng thanh danh của mình, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì, sợ chọc giận Tống Cảnh. Thứ hai hội nghị thường kỳ. Tống Cảnh ngay trước toàn trường cho Sơ Tranh xin lỗi. Còn cho thấy đúng là Sơ Tranh lui hắn cưới. Chuyện này dừng ở đây. Hắn không nghĩ nhắc lại. Nam thần đều lên tiếng, trường học người tự nhiên không còn dám trắng trợn hỏi. Nhưng mắng Sơ Tranh yêu nguyên không phải số ít. Coi như Tống Cảnh ngay trước toàn trường cho nàng xin lỗi. Ngược lại cùng với nàng làm sai. Dù sao Tống Cảnh cùng Bạch Vũ Giao là thật tâm thích. Bọn họ cùng một chỗ không sai. Hôn ước là thế hệ trước tư tưởng. Sơ Tranh còn muốn lợi dụng hôn ước như thế nào như thế nào. Tóm lại nàng chính là một cái nghĩ chia rẽ Tống Cảnh cùng Bạch Vũ Giao áp độc nữ nhân. Bạch Vũ Giao trước đó còn có người nói nàng không tử tế. Trải qua như thế một tẩy trắng, Bạch Vũ Giao vẫn là cái kia thuần trắng hoàn mỹ nữ thần. Tống Cảnh là một cái có đảm đương, có trách nhiệm nam thần. Sơ Tranh chính là một cái sắp phá sản, tâm tư ác độc, không có giáo dưỡng dã nha đầu. Sơ Tranh trong này không ai châm ngòi thổi gió, Sơ Tranh đều không tin. Trước đó ta thật sự không tin, không nghĩ tới sẽ là thật sự. Ta nam thần lương thiện như vậy. Vì nhìn chung mặt mũi của nàng, dĩ nhiên nói là mình bị từ hôn, ngấm lại là tốt rồi, khí thẩm ra đều sắp xong rồi. Nàng có tự mình hiểu lấy từ hôn mới là lựa chọn sáng suốt. Sơ Tranh dựa vào tại giáo học lâu một bên, nhìn xem quá khứ mấy nữ sinh kia. Thẩm bạn học, Tiểu Mập Mạp thở hồng hộc chạy tới. Thẩm bạn học ngươi tìm ta? Tiểu Mập Mạp híp cặp mắt ti hí của hắn, hiếu kỳ đánh giá. Đây chính là gần nhất trường học sự kiện lớn, nhân vật phong vân. Sơ Tranh thả tay xuống. Giọng điệu lãnh đạm xa cách. Ta nghe nói ngươi ở trường học nhân duyên rất tốt. Tiểu Mập Mạp cười hắc hắc. Khiêm tốn nói. Vẫn tốt chứ. Cho ngươi cái sống. Việc gì? Tiểu Mập Mạp nghi hoặc. Đây là 1 triệu tiền đặt cọc. Làm xong sẽ còn cho ngươi thêm 1 triệu. Tiểu Mập Mạp khiếp sợ. Thẩm bạn học. Ngươi muốn làm gì a? Không phải nói Thẩm gia muốn phá sản sao? Xuất thủ còn hào phóng như vậy, việc nhỏ. Sơ Tranh liếc nhìn hắn, bất quá ngươi nếu là đáp ứng làm, liền cho ta đem miệng đóng chặt. Tiểu Mập Mạp có chút chần chờ. 2 triệu a có thể là chuyện nhỏ sao? Nhưng là hắn xác thực rất thiếu tiền. Được, ngươi nói. Chỉ cần không phải thương thiên hại lý sự tình sơ tranh để hắn tới một chút. Liền việc này ăn. Không có vấn đề, xế chiều hôm nay ngươi liền có thể trông thấy hiệu quả. Tiểu mập mạp vỗ ngực cam đoan. Sơ tranh đem tiền đặt cọc cho hắn. Tiểu mập mạp nói rằng buổi trưa có thể trông thấy hiệu quả. Sơ tranh quả nhiên buổi chiều chỉ nghe thấy những người này thảo luận hướng gió thay đổi. Bạch Vũ Giao trước đó không cùng sơ tranh đi được rất gần sao, nàng sẽ không là cố ý a? Đây là dự mưu cướp người ta vị hôn phu a? Thẩm ra mắt thấy là phải xong đời, Tống Cảnh liền muốn cùng người ta từ hôn. Lúc trước Thẩm ra khỏe mạnh thời điểm, làm sao không gặp từ hôn đâu? Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 56 chương 555, ta là em gái ngươi mời sơ tranh dùng tiền làm việc. Tiểu mập mạp liền muốn làm được thật xinh đẹp. Trong lúc nhất thời Bạch Vũ Giao cùng Tống Cảnh đều bị đẩy lên đầu sóng gió. Lúc đầu sự thật còn tại đó, Bạch Vũ Giao lại thế nào tẩy trắng đều không thể thay đổi sơ tranh lui Tống Cảnh cưới sự thật. Cũng không thể thay đổi sơ tranh cùng Tống Cảnh còn không có giải trừ hôn ước, nàng liền cùng với Tống Cảnh sự thật. Sơ tranh hẹn cách tan họp thời gian đem số dư cho tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp vui tươi hớn hở. Thẩm bạn học, hỏi cái vấn đề. Ngươi đừng nóng giận a. Ân. Tiểu mập mạp cẩn thận từng ly từng tí. Thẩm ra thật sự muốn phá sản sao? Nguyên chủ thời điểm chết thẩm thì còn không có phá sản. Đoán chừng trong thời gian ngắn không phá được. Không biết. Vậy ngươi còn dám vung tay quá chán dùng tiền? Tiểu mập mạp kinh ngạc sơ tranh tiêu tiền tốc độ. Kinh ngạc hơn nàng tựa hồ tuyệt không quan tâm phá sản không phá sản thái độ. Thẩm ra nếu là thật phá sản, nàng có thể so sánh hiện tại còn thảm đâu. Vẫn là vị này mất tích nhiều năm thẩm bạn học. Còn không biết hào môn phá sản đại biểu cái gì? Sơ tranh trầm ngâm một lát. Có tiền. Thẩm ra đây là rời đi tài sản sao? Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng 3 canh giờ, tiêu hết 30 triệu. Sơ tranh. Tiểu mập mạp. Thẩm bạn học tiểu mập mạp tranh thủ thời gian đứng thẳng. Biết nơi nào có thể bại ra sao? A tiếng người huyên náo đại sảnh, tiểu mập mạp mang theo sơ tranh đi vào bên trong. Đại sảnh giả bộ kim bích huy hoàng, tứ phía đều chất đống có đủ loại tảng đá, đại sảnh người cũng mười phần không hài hòa. Có ít người quần áo giảng cứu, giống như là tới tham gia tiệc tối. Có người lại hết sức lôi thôi cầm cái kính lúp tại trên tảng đá nhìn tới nhìn lui. Náo nhiệt chứ? Tiểu mập mạp cười lên cùng Phật Di Lặc, mười phần được yêu thích. Ân, có chút ồn ào. Đừng nhìn những người này kỳ kỳ quái quái, có thể cầm tới thư mời, đều là người có thân phận có địa vị. Ngươi cũng có? Tiểu mập mạp chẳng lẽ là dựa vào trọng lượng? Ta không có a. Tiểu mập mạp lắc đầu, ta trộm cha ta thư mời. Trộm? Khụ khụ. Lão đầu tử nhà ta không thích những này. Hắn giữ lại cũng vô dụng. Cho nên ta liền phế vật lợi dụng. Hắc hắc. Sơ tranh. Tiểu mập mạp nói sang chuyện khác. Đổ thạch đổ thạch. Dựa vào chính là cược. Một đêm chợt giàu không phải là mộng a. Tiểu mập mạp cho sơ tranh giới thiệu. Tiểu mập mạp ngược lại mười phần hiểu rõ. Nói đến một bộ một bộ. Làm sao mua? Sơ tranh không quan tâm đổ thạch. Nàng chỉ quan tâm nàng có thể hay không tiêu hết 30 triệu mua tảng đá. Ngươi chọn a. Tiểu mập mạp lôi kéo sơ tranh đi đến nguyên liệu thô bên kia, chọn chúng liền cho hắn nói. Tiểu mập mạp chỉ vào đứng ở bên cạnh nhân viên công tác. Bên này là theo cân bán. Bên kia cũng có theo giá bán. Sau đó một hồi còn sẽ có cạnh tranh. Cạnh tranh vận khí không tốt. Sẽ bồi thảm. Sơ tranh lười lấy đi. Trực tiếp vấy gọi gọi đến nhân viên công tác. Để hắn tùy ý chọn. Mua được 30 triệu mới thôi. Nhân viên công tác còn đang mộng bức. Sơ tranh đã hỏi hắn nơi nào trả tiền. Hắn tại một chuyến này làm việc mấy năm cũng chưa từng thấy qua loại này mua cải trắng tư thế. Ngươi không chọn sao? Tiểu mập mạp đều sợ ngây người. 30 triệu ngươi liền tùy tiện như vậy mua ăn. Sơ tranh đem tạp đưa cho nhân viên công tác. Thế nào ngươi nói thế nào? Tiểu mập mạp khép lại cằm của mình. Thẩm ra phá sản nhưng thật ra là các ngươi thương nghiệp chiến lược. Nó còn rất tốt đúng không? Không phải. Sơ tranh phủ nhận lời của tiểu bàn tử. Nó xác thực nhanh phá sản. Tiểu mập mạp, nhà ngươi đều muốn phá sản, ngươi còn hoa 30 triệu tùy tiện mua một đống nguyên liệu thô, ngươi cho là 300 khối đâu 30 triệu. Cha hắn luôn nói hắn bại gia tử. Có thể cùng người trước mặt này so ra. Hắn tính là gì bại gia tử? Sơ Tranh nói chuyện với tiểu mập mạp lúc này. Nhân viên công tác đã làm tốt thủ tục. Xác định Sơ Tranh để chính bọn họ chuyển về sau. Lúc này chính nhanh chóng hướng trên đất chống chuyển nguyên liệu thô. Người bên cạnh không rõ ràng cho lắm. Nhân viên công tác đột nhiên đem những này nguyên liệu thô chuyển ra ngoài làm gì, có cách đại sự gì sao? Có người hỏi nhân viên công tác. Nhân viên công tác nói có người mua 30 triệu nguyên liệu thô, để bọn hắn tùy tiện chuyển. Tin tức này trong nháy mắt liền truyền khắp toàn trường. Cái này thỏa thỏa chính là địa chủ nhà nhi tử ngốc đến vung tiền. Đám người dồn dập nghe ngóng là cái nào địa chủ nhà nhi tử ngốc. Nhân viên công tác chỉ đứng tại biên giới, mặt lạnh nữ hài tử không phải nhi tử ngốc, là ngốc khoe nữ. Nhà ai không có gì ấn tượng, bên người nàng cái kia tiểu mập mạp ta ngược lại thật ra nhận biết, Hạ Gia. Hạ Gia lão già biết con của hắn phá của như vậy. Còn không phải lột ra hắn, không phải Hạ Gia tiểu tử mua. Là Hạ Gia tiểu tử bên cạnh tiểu cô nương kia. A, 30 triệu đối với ở đây một số người tới nói. Có lẽ không đủ một cuộc làm ăn số lẻ. Đang đánh cược thạch trên trận. Cũng không thể coi là cái gì. Nhưng là đối phương nhìn qua vẫn là vị thành niên tiểu cô nương. Cái này chênh lệch cũng làm người ta mười phần sợ hãi thán phục. Nguyên chủ trở lại Thẩm gia hơn một năm, gặp qua người không nhiều. Coi như có mặt. Cũng hầu như là cúi đầu. Toàn bộ hành trình không có tồn tại gì cảm giác. Bởi vậy giờ phút này nhận biết Sơ Tranh cực ít. Bạch Vũ Giao bởi vì trường học sự tình tâm tình không thật là tốt, cha mẹ của hắn liền dẫn nàng ra hít thở không khí. Nghe thấy động tĩnh bên này, Bạch Vũ Giao hiếu kỳ tới nhìn một chút. Kết quả liếc thấy gặp bị người nghị luận Sơ Tranh. Bạch Vũ Giao biểu lộ lập tức trầm xuống. Vũ Giao thế nào? Bạch Mẫu gặp Bạch Vũ Giao không có đuổi theo mình đến tìm nàng. Đây không phải là Thẩm Sơ Tranh sao? Bạch Mẫu cũng nhìn thấy Sơ Tranh. Các ngươi nhận biết? Người bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Thẩm gia mất tích vài chục năm nữ nhi Thẩm Sơ Tranh. Bạch Mẫu giọng điệu có chút khinh thường, nàng thế nào? Thẩm gia người kia kinh ngạc, Thẩm gia không phải nhanh xong đời sao? Nàng vừa rồi bỏ ra 30 triệu mua nguyên liệu thô. Cái gì Thẩm gia cái kia mất tích vài chục năm nữ nhi, hoa 30 triệu mua nguyên liệu thô, lại truyền khắp toàn trường. Đối với Thẩm gia nữ nhi này, tất cả mọi người không có gì ấn tượng. Chỉ biết một năm trước bị tìm trở về. Thẩm gia cha mẹ nâng trong lòng bàn tay. Có thể đến cùng là cái hạng người gì, bọn họ cũng không rõ ràng. Bây giờ nghe gặp vị này gặp rủi ro thiên kim lại là tại Thẩm gia phiền phức quấn thân thời điểm. Nàng bỏ ra 30 triệu đây là muốn triệt để suy tàn Thẩm gia. Quần chúng vây xem không thiếu khuyết xem kịch vui. Từ Sơ Tranh thảo luận đến Thẩm gia. Cuối cùng nói đến Thẩm Minh trên thân. Ta nghe nói Thẩm Minh cũng quay về rồi đâu. Thẩm Minh Thẩm gia đại thiếu gia hắn trở về rồi. Ngươi từ chỗ nào nghe tới tin tức? Cũng là nghe bạn bè nói. Nói là trông thấy hắn. Thẩm gia đều đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Đã sớm tính không phải Thẩm gia đại thiếu gia. Cũng không thể nói như vậy. Hiện tại Thẩm gia một đoàn loạn. Nếu là hắn trở về chủ trì đại cục, có lẽ còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, những người kia có thể để cho một cách bị đuổi ra người của Thẩm gia trở về chủ trì đại cục. Thẩm gia lần này là thật cắm. Thẩm tổng cũng thật sự là hung ác. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại đem như thế một đứa con trai trục xuất khỏi gia môn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 56 chương 556 ta là em gái ngươi 11 Sơ Tranh. Ngươi hoa như thế tiền đến mua những này nguyên liệu thô. Ngươi nếu là thiệt thòi. Làm sao cùng trong nhà bàn giao? Bạch Vũ Giao chẳng biết lúc nào đứng tại Sơ Tranh bên cạnh. Lúc này chính một mặt nhu sắc nhìn xem nàng. Tựa hồ rất là dáng vẻ lo lắng. Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái, ăn có tiền. Sơ Tranh Thẩm gia đều. Ngươi nơi nào còn có tiền? Bạch Vũ Giao muốn nói lại thôi. Thẩm bá phù còn đang bệnh viện. Ngươi làm sao trả dạng này? Người bên cạnh nghe xong. Nhìn Sơ Tranh ánh mắt lập tức biến đổi. Thẩm tổng còn đang nằm bệnh viện không biết có thể hay không tỉnh. Nàng nữ nhi này cầm 30 triệu ở đây tiêu xài. Thật đúng là không có lương tâm. Nói thế nào cũng ở bên ngoài chờ đợi hơn 10 năm, sao có thể nhanh như vậy có tình cảm. Thẩm gia trước đó khỏe mạnh. Thanh này nữ nhi tiếp trở về. Thời gian một năm liền suy tàn. Các ngươi nói nàng có phải là thẩm gia khắc tinh bạch vũ sao? Đối với những người này phản ứng rất hài lòng. Nàng chính là muốn để nữ nhân này tại vòng tròn bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Bất quá là một cái giã nha đầu. Cũng xứng cùng Tống Cảnh có hôn ước. Nàng còn thích Tống Cảnh cũng không nhìn một chút mình bộ dáng gì. Chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này, Bạch Vũ Giao liền đối với Sơ Tranh hận đến không được. Có tiền không được mắc mớ gì tới ngươi a, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là quan tâm ngươi. Thẩm gia xảy ra chuyện về sau, mình cũng không cùng nàng lui tới. Bởi vậy nàng biết, thẩm gia xong, nàng cũng cùng với Tống Cảnh. Không cần thiết lại cùng mình chán ghét người khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trước đó nàng mấy lần tìm mình, mỗi lần đều là nhát gan lại nhát gan khẩn cầu bộ dáng. Có thể gần nhất. Quá kỳ quái. Nàng nhìn mình ánh mắt tựa như là một người xa lạ, băng lãnh xa cách, không thèm để ý chút nào. Ngươi quan tâm ta, liền đoạt vị hôn phu ta, ngươi quan tâm thật đặc biệt. Bạch Vũ Giao mãnh kinh. Mới vừa rồi còn khiển trách Sơ Tranh quần chúng vây xem, lập tức nhìn về phía Bạch Vũ Giao. Thẩm nhà tiểu thư cùng Tống Cảnh hôn ước sự tình, mọi người vẫn là nghe qua một chút tin đồn. Bạch Vũ Giao phát giác được những người này biến hóa, có chút nắm chặt nắm đấm. Nàng càng không ngờ tới, Sơ Tranh sẽ ở trước mặt mọi người nói ra. Sớm biết nàng thì không nên sớm như vậy cùng với Tống Cảnh. Có thể nàng không sớm một chút. Lại sợ Tống Cảnh sẽ bị người khác cướp đi. Hiện tại chuyện này trở thành nàng chỗ bẩn, làm sao đều tẩy trắng không được. Sơ Tranh, không phải ngươi nghĩ như thế. Sự thật bày ở trước mắt. Ta nghĩ như thế nào đoạt liền đoạt. Ta cũng không quan tâm một cái Tống Cảnh. Ngươi phủ nhận liền không có ý nghĩa. Tống Cảnh nghe thấy nhiều khó khăn qua. Ngươi không phải rất thích hắn sao? Chẳng lẽ ngươi là vì trả thù ta? Lợi dụng Tống Cảnh Sơ Tranh một câu nói làm cho cực nhanh. Cẩu vật còn nghĩ điều khiển dư luận hại ta không có cửa đâu, cho nên mời qua ngươi đừng lo lắng ta. Ta sợ hãi. Sơ Tranh mặt không thay đổi nói sợ hãi. Sau đó quay đầu liền đối nhân viên công tác nói. Ta không biết người này. Mời nàng cách ta xa một chút. Phiền. Nhân viên công tác khóe miệng có chút co lại. Sơ Tranh là khách hàng, Bạch Vũ Giao cũng là khách nhân, ai đều không tốt đắc tội. Bọn họ chủ động ngăn tại Bạch Vũ Giao cùng Sơ Tranh ở giữa, dạng này liền nhìn không thấy nha. Bạch Vũ Giao sắc mặt tái nhợt, đối mặt bốn phía dò xét ánh mắt, nàng hận không thể xé nát Sơ Tranh. Thật là nàng cướp người ta bạn trai ta, trước đó nghe ta nhà nữ nhi nói. Ta còn không tin đâu. Bạch gia tiểu cô nương này giáo dưỡng rất tốt a. Làm thế nào ra loại sự tình này? Mới vừa rồi còn nói như vậy, tâm tư thật sự là nặng. Ai, thẩm gia tiểu cô nương cũng thật đáng thương, cha mẹ cũng bị mất, còn đứng trước cái này sắp phá sản tập đoàn. Bạch Vũ Giao cắn răng, mau chóng rời đi đám người. Có nhân viên công tác hỏi Sơ Tranh. Tiểu thư, xin hỏi muốn ở chỗ này giải thạch sao? Ăn tiểu mập mạp cho Sơ Tranh phổ cập khoa học một chút. Chính là đem những này nguyên liệu thô cắt ra đến. Bên trong nếu có tốt phỉ thúy ngọc thạch. Có lẽ tại chỗ liền có thể bán ra giá cao. Giải đi. Nàng không có khả năng kéo một đống tảng đá trở về, ngấm lại cũng phiền phức. Hai vị kia mời tới bên này, chúng ta sẽ đem nguyên liệu thô đưa tới. Nhân viên công tác cười dẫn đường. Tiểu mập mạp cảm thấy ngày hôm nay kích thích cười đến cùng đóa hoa giống như. Sơ Tranh vừa đi. Những người còn lại cũng đi theo quá khứ. Muốn nhìn một chút vị này gặp rủi ro thiên kim. Đến cùng là ngốc. Vẫn là đặc biệt tuổi nhãn. Đại sảnh tầng 2 độc lập trong phòng nhỏ. Âu phục dày da nam nhân ngồi ngay thẳng uống trà. Âu phục rộng mở. Lộ ra màu trắng quần áo trong. Quần áo trong trên cùng hai viên chưa chụp. Lộ ra khỏe mạnh sắc màu da. Để cho người ta dâng lên muốn đi hạ nhìn trộm dục vọng. Nam nhân nhìn qua tùy ý, nhưng lại cho người ta trầm ổn nghiêm cẩn cảm giác. lượn lờ trà hương tại trong sảnh phiêu đãng, nam nhân đối diện hoa sấn sam nam nhân chính cười đùa tí tưởng cùng hắn nói chuyện. Ngươi đi rồi 5 năm, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Nam nhân đặt chén trà xuống, ngón tay phủi phủi ốm tay áo, màu bạc ốm tay áo có chợt lói lên ánh sáng. Thanh âm hắn trầm thấp bình ổn, nên trở về đến, vẫn phải là trở về. Hoa sấn sam vui cười hai tiếng. Thế nào? Nhìn thẩm gia suy tàn. Trở về nhặt nhạnh chỗ tốt thẩm minh từ chối cho ý kiến. Chỉ là nói. Ngươi có tin tức gì hoa sấn sam nhíu mày. Tin tức có thể nhiều. Ngươi nghĩ nghe cái gì thẩm minh nhạt âm thanh. Đều nói nghe một chút. Hoa sấn sam khuỷu tay chống đỡ mặt bàn. Có chút hướng thẩm minh bên kia nghiêng nghiêng thân. Cha ngươi bây giờ tại bệnh viện. Trên tay hắn kia bộ phận cổ quyền. Nên từ ngươi cái kia bị tiếp trở về không bao lâu muội muội kế thừa. Bất quá luật sư nơi đó còn không có lấy ra hữu hiệu văn kiện. Ngươi cô em gái kia nếu là không đủ thông minh. Vô cùng có khả năng kế thừa không được những này cổ quyền. Về phần thẩm ra những người khác, có người tại ném cổ quyền trong tay bộ hiện cũng có người yên lặng theo dõi kỳ biến. Có ý tứ chính là cái gì ngươi biết không nói. Thẩm minh ngắn gọn hữu lực một chữ. Ngươi người này làm sao như thế không có tí sức lực nào. Hoa sấn sam biếu môi. Có ý tứ nhất chính là. Hiện tại thẩm thị nội bộ dĩ nhiên không ai nguyện ý đến chủ trì đại cục. Mặc dù bây giờ thẩm thị có chút khó khăn. Nhưng nếu có người xuất hiện chủ trì đại cục. Cố gắng một chút. Kỳ thật còn có thể kéo trở về. Trách thì trách nơi này. Không có. Một cách đều không có. Giống như sợ thẩm ra ngược lại không từng cái vào chỗ chết làm. Ngươi trở về là muốn làm cái gì hoa sấn sam tựa hồ mười phần mong đợi. Không làm cái gì. Thẩm minh cho mình châm trà. Tiếng nước thanh thúy. Ta cổ quyền trong tay sớm đã bị thu trở về. Ta có thể làm cái gì ngươi bây giờ cũng không đồng dạng. Ép tân nhiệm. Bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn gặp ngươi một mặt cũng không thấy. Hoa sấn sam chập chập hai tiếng, ngươi nghĩ đẩy thẩm thị tập đoàn một thanh còn không phải chuyện một câu nói. Thẩm minh khóe miệng khẽ nhích một chút, tựa hồ là cười, lại tựa hồ chỉ là theo thói quen một cái tiểu động tác. Bên ngoài tiếng ồn ào dần dần lên. Hoa sấn sam kỳ quái hướng mặt ngoài nhìn một chút, làm gì chứ mở ra đế vương lục cao hứng đến dạng này. Hoa sấn sam lòng hiếu kỳ nặng, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Nam nhân ổn thỏa như núi. Liền mí mắt đều không ngẩng một chút. Hoa sấn sam tựa hồ biết tính tình của hắn. Bởi vậy hoàn toàn không có để cho hắn ý tứ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 56 chương 557 ta là em gái ngươi 12 hoa sấn sam đi mà quay lại. Cùng trở về còn có Lâm Dương. Hoa sấn sam hào hứng cực cao. Ha ha. Bên ngoài có tiểu cô nương. Dùng tiền mua 30 triệu nguyên liệu thô. Còn để cho người ta tùy ý chọn. Đây là tới cho ta đưa tiền sao Lâm Dương ngay sau đó lên tiếng. Thẩm tổng. Ta nhìn thấy tiểu thư. Thẩm minh chuyển cách thân. Đáy lòng hơi có chút suy đoán. Ăn Lâm Dương thanh âm yếu mấy phần. Giải luôn nói tiểu cô nương kia. Giải Nguyệt Bùi kinh ngạc. Em gái ngươi thẩm minh nhàn nhạt bác bỏ đi. Em gái ngươi. Giải Nguyệt Bùi phi phi hai tiếng, ta nói là muội muội của ngươi a Thẩm Minh đứng dậy, đi xem một chút. Giải Nguyệt Bùi nhíu mày, đuổi theo sát Thẩm Minh, tay hướng Thẩm Minh trên bờ vai dựng, còn không có đụng phải. Thẩm Minh liền thác thân tránh đi. Hẹp hòi, đều là huyên đệ, đụng đều không thể chạm vào, ngươi là ngọc nữ sao? Giải Nguyệt Bùi tức giận đến cắn răng. Lâm Dương ở bên cạnh xóa mồ hôi lạnh. Hắn là ở nước ngoài đi theo thẩm tổng. Ở nước ngoài không ai có thể dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nhưng gần nhất vị này Giải Nguyệt Bùi thiếu gia, mặc kệ làm cái gì, thẩm tổng cũng sẽ không nổi giận. Có thể thấy được quan hệ. Bên ngoài trong đại sảnh lúc này phần lớn người đều vây đang tách đá cơ bên này. Bị vây vào giữa là một cái sắc mặt lãnh đạm tiểu cô nương cùng một cái bạch bạch nộn nộn tiểu mập mạp. Lúc này giải thạch sư phụ đã cắt không ít trên mặt đất chất đống đều là tảng đá. Mỗi lần trông thấy một chút điểm tốt tiếp theo đao liền khiến người ta thất vọng không thôi. Cái nghề này 10 mua 9 thua thiệt 10 giải 90% giảm giá. Có thể giải ra đồ tốt, đây chính là vận khí cùng nhìn nguyên liệu thô bản sự cũng phải có. Sơ tranh loại này để cho người ta tùy ý chọn. Không có mở ra vật gì tốt đến. Đám người tựa hồ cũng cảm thấy bình thường. Chỉ là đau lòng cái này 30 triệu. Gặp tái rồi một bên khác đột nhiên kinh hô một tiếng. Bên kia giải thạch sư phụ cũng khẩn trương lên. Người vây xem lập tức đi hơn phân nửa đều đi vây xem một bên khác đi. Bạch Vũ Giao chính là tảng đá kia chủ nhân. Vừa rồi nàng sau khi rời đi, liền kiếm nàng phụ thân chọn lấy một khối nguyên liệu thô. Vừa rồi cũng không phải là tất cả mọi người vây quanh ở sơ tranh bên kia. Bạch Vũ Giao vội vàng cần để cho đám người quên chuyện vừa rồi. Biện pháp tốt nhất liền nàng có thể cắt ra tốt phỉ thúy. Vòng tròn bên trong bẩn thỉu có nhiều việc đi. Một món đồ như vậy việc nhỏ. Cùng tuyệt hảo vận khí tốt sự tình so ra. Vì giữ gìn mặt ngoài quan hệ. Tất cả mọi người sẽ chọn tốt mà nói. Chỉ cần những người này bất loạn nói. Ngày hôm nay chuyện phát sinh. Liền có thể khống chế tại càng nhỏ bé hơn phạm vi bên trong. Bạch Vũ Giao tại cái vòng này lăn lộn nhiều năm như vậy. Rất rõ ràng đạo lý này. Bạch tiểu thư ánh mắt không tệ a, một lần liền trúng phải. Bên cạnh quen biết người tán dương. Bạch Vũ Giao ra vẻ ngại ngùng tiếu tiếu. Vận khí tốt. Cái này vẫn chưa hoàn toàn mở ra đâu. Mọi người không nên đánh thú ta. Tiểu mập mạp chọc chọc sơ tranh cánh tay. Ai thầm bạn học, Bạch Vũ Giao lại đoạt ngươi danh tiếng đâu. Ăn tiểu mập mạp gặp sơ tranh cái này thái độ. Có chút chỉ tiếc xèn sắt không thành thép. Cái này hoa sen nhỏ rõ ràng liền là cố ý a. Mới vừa rồi bị ngươi oán. Cái này nghĩ lấy lại danh dự. Ngươi hôm nay hoa 30 triệu nếu là mở không ra chất lượng tốt phỉ thúy. Nàng hoa mấy trăm ngàn liền mở ra. Coi như không phải lên thừa. Ngươi cũng rơi hạ phong a, sơ tranh nghiêm túc nói. Ta chỉ là đến dùng tiền mà thôi. Tiểu mập mạp. Đại lão ngươi thắng. Sư phụ ngươi nhanh lên cắt. Sơ tranh thúc giục giải thạch sư phụ. Tiểu cô nương, đây chính là cách chậm rãi sinh hoạt, không nhanh được, nhanh cắt hỏng coi như bồi thường. Bồi thường liền bồi thường, ngươi tranh thủ thời gian cắt. Sơ tranh không thèm để ý. Giải thạch sư phụ. Cái này là nhà nào bại gia tử a, tiểu cô nương, đây chính là ngươi nói ăn. Tranh thủ thời gian a, ồn ào quá. Có sơ tranh. Giải thạch sư phụ liền đại khai đại hợp cắt. Có hai tảng đá gặp lục. Bất quá mở ra về sau chất lượng không ra hồn. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại sau một tiếng bên trong, mua xuống nơi đây bảo vật trấn điếm. Sao có thể để tiểu tỷ tỷ rơi hạ phong đâu, tốt như vậy bại ra cơ hội, không thể bỏ qua sơ tranh. Vương bát đàn đại gia ngươi tiểu tỷ tỷ, ta không có đại gia. Vương giả hào phát giác được sơ tranh khí thế hung áp yếu ớt giải thích. Sơ tranh hít sâu, bật hơi, hít sâu. Tiểu mập mạp. Thế nào tiểu mập mạp toàn thân toàn tâm đều đang tách đá sư phụ trên thân. Sợ hắn kia đại khai đại hợp động tác. Đem một cái cực phẩm cho cắt không có. Nơi này bảo vật trấn điếm là cái gì, sơ tranh nghiêm túc hỏi. Bảo vật trấn điếm hỏi cái này làm cái gì, tiểu mập mạp chừng lớn cặp mắt ti hí của hắn. Thẩm bạn học. Ngươi sẽ không muốn mua a, đáp đúng. Ngày hôm nay hắn nhưng thật ra là đang nằm mơ. Tỉnh lại khẳng định còn ở phòng học đi ngủ. Cái này mộng quá ly kỳ, tiểu mập mạp hung áp bóp mình một thanh. Mau tỉnh lại a, đau quá, sơ tranh không hiểu thấu. Liếc hắn một cái. Mấy phút đồng hồ sau. Sơ tranh nhìn xem trong tủ kính. Khoác lụa hồng mang lục cự thạch. Cùng phía dưới hết giá. Hết sức hài lòng tìm nhân viên công tác muốn mua mua mua. Nhân viên công tác. Bảo vật trấn điếm sở dĩ gọi bảo vật trấn điếm. Đầu tiên là không bán ra. Thứ hai là không bán ra. Thứ ba là không bán ra. Thật có lỗi tiểu thư, chúng ta đây là không bán ra. Tăng giá. Vương giả hào tuyên bố loại nhiệm vụ này. Tiền đều là bao no. Đương nhiên vẫn là muốn tại hợp lý phạm vi. Mấy trăm triệu liền có chút khoa trương. Nàng sẽ bị tóm lên đến. Nhân viên công tác không làm chủ được, nói muốn đi xin phép bọn họ Thiếu Đông gia. Đúng lúc Thiếu Đông gia ngày hôm nay ở đây, rất nhanh Sơ Tranh liền gặp được vị này Thiếu Đông gia. Thiếu Đông gia soái khí tiền nhiều, phong tao vô cùng, trong ánh mắt tựa hồ cất giấu vô tận thâm tình, giống như chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết luôn hãm. Sơ Tranh lạnh lùng nhìn xem một đóa hoa giống như nam nhân hướng phía mình đi tới. Giải Nguyệt Bùi cười hì hì khách sáo, Thẩm tiểu thư kính đã lâu, kính đã lâu. Sơ Tranh thật lòng hỏi, bao lâu Giải Nguyệt Bùi? Giải Nguyệt Bùi tằng hắng một cái, nhíu mày nhìn về phía tiểu mập mạp, Trúc Béo Con cũng ở đây. Tiểu mập mạp giới cười hai tiếng, không có đáp lời. Cái này tao bao nam Giải Nguyệt Bùi ánh mắt lại quay lại Sơ Tranh trên thân, nhẹ nhướng mày. Nghe nói Thẩm tiểu thư muốn mua ta bảo vật trấn điếm, đây chính là Thẩm Minh cái kia mất tích nhiều năm muội muội, cái này cũng không giống như là ở bên ngoài nuôi nhiều năm mất tích thiên kim. Cái này thân khí độ cho dù là bên trong hào môn cũng không có nhiều người có thể bồi dưỡng được. Sơ Tranh lãnh đảm ứng một tiếng, ăn. Bảo vật trấn điếm là không bán đây này. Giải Nguyệt Bùi hướng Sơ Tranh nháy mắt mấy cái. Thẩm tiểu thư nếu không ngươi nhìn một cách những khác một hồi cạnh tranh cũng sẽ có đồ tốt. Không bán ngươi thả yết giá làm cái gì để cho người ta biết khó mà lui. Giải Nguyệt Bùi nhún vai, bằng không thì mỗi người đều tới hỏi ta, ta chẳng phải là rất mệt mỏi. Ta liền muốn bảo vật trấn điếm. Bao nhiêu tiền ngươi bán? Giải Nguyệt Bùi nụ cười sán lạn. Thẩm tiểu thư, tha thứ ta nói câu không dễ nghe. Thẩm gia hiện tại tình trạng, ủng hộ ngươi ở bên ngoài loạn như vậy tới sao? Cái này cùng ngươi có quan hệ không có? Chính là hiếu kỳ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 56 chương 558 ta là em gái ngươi 13 ngươi bán hay không không bán ta liền muốn động thủ để Vương Bát Đản biết. Tiền không phải vạn năng, nắm đấm mới là vạn năng, ta là rất chờ mong ngươi mau nói không bán bán a. Giải Nguyệt Bùi bỗng nhiên liền nới lòng miệng. Sơ Tranh. Giải Nguyệt Bùi mang theo Sơ Tranh đi xuống lầu dưới, mỹ nhân muốn ta tất nhiên sẽ hai tay dâng lên. Tiểu mập mạp nhắc nhở Sơ Tranh. Thẩm bạn học, giá tao bao bạn gái tay cầm tay đều có thể quấn địa cầu một vòng. Ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn cho mê hoặc. Lợi hại như vậy, tiểu mập mạp tức giận, chỉ cần là cái nữ đều không buông tha, hắn chính là cầm thú. Sơ Tranh hoài nghi. Hắn thần còn tốt chứ tiểu mập mạp. Làm sao cảm giác hắn cùng thẩm bạn học nói không phải một đề tài đâu? Giải Nguyệt Bùi để cho người ta đem chìa khóa lấy ra, thuận tiện cho Sơ Tranh làm trả tiền thủ tục. Thật không có tăng giá, liền theo lấy hết giá tính. Giải Nguyệt Bùi không nghĩ tới Sơ Tranh coi là thật cầm được ra nhiều tiền như vậy, đáy lòng rất hoài nghi Thẩm thị tập đoàn có phải là đang chơi cái gì thương nghiệp chiến lược. Các loại Sơ Tranh giao xong khoản, Giải Nguyệt Bùi cười hì hì mang nàng đi lấy tảng đá. Thẩm tiểu thư cần ta cống hiến sức lực giúp ngươi giải thạch sao? Tốt. Giải Nguyệt Bùi cũng không nghĩ tới Sơ Tranh như thế dứt khoát. Lời nói đều nói ra. Thân là Thiếu Đông gia, không có thể nói không giữ lời. Bởi vậy Giải Nguyệt Bùi chỉ có thể khiến người ta đem tảng đá rời ra ngoài. Thủy tinh loại sư phụ ngươi cẩn thận a a. Bạch Vũ Giao người bên kia bày kích động lên, hiển nhiên mở ra đồ tốt. Thủy tinh loại phỉ thúy tại phỉ thúy bên trong không tính tốt nhất, nhưng cũng tuyệt đối là chỉ có số ít người mới mở được đi ra. Bạch Vũ Giao cũng có chút kích động. Mặc kệ trong này phỉ thúy lớn bao nhiêu, ngày hôm nay nàng đều sẽ để cho Thẩm Sơ Tranh mất hết thể diện. Bạch Vũ Giao có chút đắc ý hướng trước đó Sơ Tranh giải thạch sư phụ bên kia nhìn lại. Có thể bên kia chỉ có một cái sư phụ cắt cải trắng giống như đại khai đại hợp cắt lấy tảng đá, lại không thấy Sơ Tranh. Bạch Vũ Giao nhíu mày. Đi rồi sao? Bên kia đang làm gì? Vây xem Bạch Vũ Giao phía ngoài đoàn người vây. Có người chỉ vào trong đại sảnh ở giữa. Nhân viên công tác chính hủy đi thủy tinh tủ kính. Tảng đá quá lớn, nhân viên công tác căn bản nhất không nổi, cuối cùng dùng công cụ mới lấy ra. Động tính lớn như vậy, còn vây quanh Bạch Vũ Giao quần chúng, đều không lo nổi Bạch Vũ Giao sắp mở ra phỉ thúy. Rầm rầm vây quanh. Đây không phải bảo vật trấn điếm sao? Đây là bán sao? Moa nó. Không phải nói không bán sao? Ta lần trước cùng Giải Nguyệt Bùi cái kia tao bao nói rất lâu. hắn hay dùng hai chữ hồi phục ta. Không bán hiện tại hắn dĩ nhiên bán giải nguyệt bùi. Giải nguyệt bùi phất phất tay. Tần Tổng, ngài làm sao có thể cùng mỹ nhân so sánh đâu. Là đỏ sức mỹ nhân cười một tiếng. Ta nguyện ý bán. Dù sao bảo vật trấn điếm tìm xem còn có. Mỹ nhân coi như khó tìm có phải là. Tần Tổng nếu là thừa nhận mình là mỹ nhân. Vậy ta cũng vì Tần Tổng tìm một cái bảo vật trấn điếm đến. Bảo đảm ngài hài lòng. Tần Tổng. Vì này Tần Tổng kém chút tức giận đến mắng chửi người. Giải thiếu ra, ngươi bán cho người nào? Giải nguyệt bùi nhìn về phía Sơ Tranh, ầy, vị kia mỹ nhân. Vừa rồi gặp Sơ Tranh đứng tại biên giới. Đã có người suy đoán. Nhưng lúc này từ Giải nguyệt bùi miệng bên trong nói ra. Bọn họ vẫn còn có chút không thể tin. Vừa rồi nàng mới bỏ ra 30 triệu. Hiện tại lại mua người ta bảo vật trấn điếm. Cái này cộng lại đều lên ướp thẩm ra thật sự muốn phá sản sao? Là tin tức giả. A Bạch Vũ Giao bóp lấy trong lòng bàn tay. Nghi hoặc, phẫn nộ, oán hận tâm tình rất phức tạp xen lẫn tại đáy mắt. Thẩm Sơ Tranh đến cùng từ đâu tới tiền? Giải nguyệt bùi cầm công cụ. Hỏi thăm Sơ Tranh. Mỹ nhân, ta muốn bắt đầu rồi. Ngươi nghĩ từ chỗ nào bắt đầu? Sơ Tranh tiện tay khoa tay một chút. Cứ như vậy cắt đi. Giải nguyệt bùi tựa hồ không quá đồng ý. Mỹ nhân, ta cảm thấy. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Nghe ta vẫn là nghe ngươi. Giải nguyệt bùi sưởng sốt một chút. Vứt xuống miệng. Nói thầm một tiếng. Làm sao cùng Thẩm Minh một cách đức hạnh. Băng mỹ nhân a, thật là khó làm a. Bốn phía quá ồn. Sơ Tranh cũng không xác định hắn là không phải là nói Thẩm Minh. Nhận biết nàng cái kia hoang dại ca ca, gần nhất khoảng thời gian này nàng đều không có qua vị này hoang dại ca ca. Nàng còn không biết lấy cái gì cứu vớt nàng hoang dại ca ca đâu. Có thể được tôn sùng là bảo vật trấn điếm, bên trong há có thể không có điểm thật liệu. Bất quá là tốt là xấu, vậy coi như không nhất định. Giải nguyệt bùi trước đem cảnh góc bỏ đi, dựa theo Sơ Tranh nói cắt một đao. Một đao kia xuống dưới đã nhìn thấy lục kia một chút vừa vặn sát quá khứ, một chút cũng không có làm bị thương. Bên trong xanh biếc phi thường thuần túy, ấm ánh sáng long lanh. Bảo vật trấn điếm gặp lục tựa hồ là trong dự liệu, mọi người cũng không có nhiều kích động. Chờ một chút. Cái này nhìn xem có điểm giống. Ta đi đế vương lục tuyệt đối là thủy tinh loại đế vương lục. Cái này vừa nói đám người xôn xao. Đế vương lục liền đã rất để cho người ta kích động. Đây là thủy tinh loại đế vương lục có người hoài nghi. Ngươi thấy rõ sao? Ta có thể nhìn lầm. Ngươi để giải thiếu ra nói là không đúng. Có phải không? Giải nguyệt bùi dừng lại. Cẩn thận nhìn chỉ chốc lát. Cười nói. Không sai. Là thủy tinh loại đế vương lục. Vận khí thật tốt. Ta liền muốn mua. Giải nguyệt bùi tên gian thương này không bán hiện tại tốt. Tần Tổng tức giận đến giơ chân. Cũng đừng cao hứng quá sớm, bên trong tình huống như thế nào còn không biết đâu. Đế vương lục, phỉ thúy bên trong cực phẩm, thủy tinh loại đế vương lục cực phẩm trong cực phẩm. Đám người dướng cổ lên quan sát. Giải nguyệt bùi cũng không nghĩ tới. Tiểu cô nương kia để hắn tùy tiện cắt. Còn liền áp đặt đến. Nếu là hắn lệ kém một chút. Coi như cắt hỏng. Giải nguyệt bùi thần sắc có chút ngưng trọng lên. Hắn chậm lại tốc độ. Cẩn thận bắt đầu từ biên giới bắt đầu. Trong tràng bỗng nhiên an tĩnh lại. Đám người khẩn trương nhìn xem giải nguyệt bùi động tác. Giải nguyệt bùi một cái tiểu tiểu động tác. Tựa hồ cũng có thể để bọn hắn kinh tâm táng đảm. Cũng may giải nguyệt bùi thân là thiếu đông gia. Từ nhỏ đã bắt đầu luyện. So với bình thường sư phụ còn thuần thục hơn rất nhiều. Dần dần mảng lớn lục hiện ra ở trước mặt mọi người. Lớn như vậy chứ giá trị liên thành A từ hiện tại tích nhìn chí ít có một cái bóng rổ tích. Nếu như bên trong vẫn là như vậy, lớn như vậy một khối kia giá trị coi như lật ra mười mấy lần. Thẩm bạn học tiểu mập mạp kích động, phát tài A Sơ Tranh. Ta mẹ nó thật vất vả bại ra, hiện tại lại cắt trở về, rất mắt gấp. Các loại cả khối bị mài ra, bốn phía một trận hút không khí âm thanh. Cả khối đế vương lục tính chất mười phần đều, không sai biệt lắm bóng rổ lớn nhỏ, hơi có chút hiện lên hình bầu dục. Thật lớn. Vận khí này nghịch thiên. Có người ghen tị, có người đố kỵ. Càng nhiều người là kích động. Bọn họ có thể tự mình trông thấy một khối đế vương lục bị cắt ra tới. Giải Nguyệt Bùi thở phào. Ai? Đây là ta lần thứ nhất mở ra đế vương lục đâu. Đáng giá kỷ niệm. Nhanh! Cho ta chụp kiểu ảnh. Ta muốn phát vòng kết nối bạn bè. Giải Nguyệt Bùi chào hỏi nhân viên công tác. Hắn ôm khối kia đế vương lục tao bao bắt đầu chụp ảnh. Các loại chụp ảnh tư thế cửu liên chụp. Nhìn thấy người không còn gì để nói. Người ta chủ nhân cũng còn không có sờ lên một cách đâu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 56 chương 559 ta là em gái ngươi 14 đám người súm lại quá khứ. Lao nhau bắt đầu thảo luận. Kia kích động đến tựa như là bọn họ mở ra. Thiếu Đông gia, cái này bán hay không á? Đây cũng không. Phải là ta, là Thẩm tiểu thư, các ngươi phải hỏi Thẩm tiểu thư đâu. Giải Nguyệt Bùi nói, mỹ nhân, nếu như ngươi bán, mời ưu trước tiên nghĩ ta nha. Đám người. Gian thương còn có một nửa đâu, tiểu mập mạp chỉ vào vừa mới một nửa cắt đi tảng đá. Ngươi nhanh đừng tú. Tranh thủ thời gian dừng a Giải Nguyệt Bùi. Đều đã mở ra lớn như vậy một khối đế vương lục. Còn lại kia một nửa. Liền tính cái gì cũng không có. Đám người cũng cảm thấy bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác kia một nửa còn thì có. Mà lại không phải màu xanh lá. Là tử la lan. Màu tím phỉ thúy kỳ thật không có hiếm thấy như vậy. Giá trị quyết định bởi tại tử la lan chủng loại. Cái này một khối là băng chủng tử la lan, giá trị cũng không ít. Bạch Vũ Giao bên kia mở ra cái gì căn bản liền không ai quan tâm. Có người chưa từ bỏ ý định để Giải Nguyệt Bùi đem những cái kia nhìn xem vẫn còn lớn đều mở ra nhìn xem. Tại một khối hơi lớn một chút trong viên đá lại ra một khối to bằng đầu nắm tay đỏ phỉ tính chất. Nhưng vận khí này để vô số người không ngừng hâm mộ. Lần này tiêu xài tiền lật ra mười mấy lần trở về, Thẩm thị tập đoàn có lẽ đều được cứu rồi. Thẩm tiểu thư vận khí không phải bình thường tốt. Giải Nguyệt Bùi đem khối kia đế vương lục giao cho Sơ Tranh, còn lại cho tiểu mập mạp cầm. Tiểu mập mạp rất muốn ôm ôm đế vương lục dính dính hỉ khí, nhưng hắn không dám cùng Sơ Tranh nói. Đã có người súng lại tới hỏi thăm Sơ Tranh là xuất thủ hay không. Sơ Tranh đang lo lắng muốn đừng xuất thủ, ánh mắt liếc qua liếc đến đứng tại cách đó không xa nam nhân. Thẻ người tốt, Sơ Tranh gạt mở những người kia, mấy bước đi qua tặng cho ngươi. Đám người. Tràng diện đột nhiên an tĩnh lại. Thẩm Minh rõ ràng không ngờ tới Sơ Tranh sẽ làm như vậy. Giống như là sững sờ tại nguyên chỗ. Thật lâu không có phản ứng. Khuôn mặt lãnh đạm thiếu nữ bưng lấy giá trị liên thành đế vương lục quanh thân lộ ra người sống chớ tiến lạnh lùng cùng xa cách. Cho ta Thẩm Minh môi mỏng khẽ mở thanh âm trầm thấp từ tính. Ân. Sơ Tranh hướng trong ngực hắn nhét, ôm tốt. Đồ vật đều nhét vào trong lồng ngực của mình. Thẩm Minh theo bản năng tiếp được. Đầu ngón tay đụng phải Sơ Tranh ngu bàn tay. Như ngọc bình thường tinh tế. Đế vương lục tại nam nhân trong ngực. Lộ ra màu xanh lá cây đậm, đem nam nhân nổi bật lên càng thêm anh tuấn quý khí. Thẩm tiểu thư, ngươi đối với ngươi ca ca hào phóng như vậy. Giải Nguyệt Bùi cười hì hì thanh âm chen vào. Nói đưa sẽ đưa. Ngươi biết cái này giá trị bao nhiêu tiền không? Không biết. Sơ Tranh thành thật trả lời, ta không cần. Giải Nguyệt Bùi. Hắn ngầm chừng Thẩm Minh một chút. Làm sao lại có tốt như vậy một người muội muội đâu. Thẩm Minh ánh mắt định tại Sơ Tranh trên thân. Khi còn bé ký ức đã rất mơ hồ, hắn mơ hồ nhớ kỹ nàng tiểu tiểu một đoàn cười lên mềm mại nhu nhu. Lại về sau bởi vì bảo mẫu thất trách đưa nàng làm mất rồi. Niên đại đó không giống bây giờ khắp nơi đều là giám sát. Cho dù là người nhà có tiền đứa bé mất đi, muốn tìm về đến vậy mười phần khó khăn. Nàng sau khi mất tích đoạn thời gian kia trong nhà không khí ngột ngạt. Mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt, phụ thân không biết ngày đêm hút thuốc, ngược lại làm cho hắn nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Về nước trước đó, hắn cũng không định cùng nàng có cái gì liên lụy. Nhưng là quán cà phê một màn kia, quả thực để hắn khắc sâu ấn tượng. Khắc sâu đến hắn mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy mười phần mới mẻ thú vị. Đó là ai a, rất đẹp trai a, Thẩm Minh. Kia là Thẩm Minh a, dù sao 5 năm không có gặp. Người ở chỗ này cũng không xác định. Người này đến cùng phải hay không Thẩm gia cái kia bị trục xuất khỏi gia môn đại thiếu gia. Chơi chán không, Thẩm Minh bình thản ung dung ôm Đế Vương Lục hỏi nàng. Ân, bại gia nhiệm vụ hoàn thành, mau chóng rời đi địa phương dù quái này. Ta đưa ngươi trở về. Thẩm Minh nói. Ai, ngươi liền đi giải nguyệt bụi trông mong nhìn thấy Đế Vương Lục, bán cho ta không không bán. Đừng nhỏ mọn như vậy á. Ngươi giữ lại có làm được cái gì, làm gối đầu đều cấn đến hoàng a, Thẩm tiểu thư. Cái này bán cho ta. Giải Thẩm thị tập đoàn hiện tại khốn cảnh đều đủ đủ rồi. Ngươi thật sự không suy nghĩ một chút giải nguyệt bùi chưa từ bỏ ý định. Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh trần thuật sự thật, ta đưa cho hắn. Đưa ra ngoài đồ vật tát nước ra ngoài. Giải nguyệt bùi. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a, Thẩm Minh mang theo sơ tranh rời đi. Hạ tiểu bàn. Ui ui ui, trong tay hắn đồ vật làm sao bây giờ á, đây cũng là hơn ngàn vạn đâu. Bạch Vũ Sao nắm chặt nắm đấm đứng tại nơi hẻo lánh. Đáy mắt hận ý ven vét dần dần dày. Vũ Sao, cái kia Thẩm sơ tranh chuyện gì xảy ra, ta thế nào cảm giác là lạ, ta làm sao biết. Đối mặt Bạch Mẫu nghi hoặc, Bạch Vũ Sao tức giận. Bạch Mẫu bỗng nhiên bị nữ nhi đối đãi như vậy, sắc mặt có chút cứng đờ. Vũ Sao mẹ, ta mệt mỏi, đi về trước. Bạch Vũ Sao thừa dịp đám người còn đang thảo luận sơ tranh cùng Thẩm Minh, mau chóng rời đi. Nếu ngươi không đi, chờ lấy những người này kịp phản ứng. Tiếp tục cầm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng sao sơ tranh cùng Thẩm Minh ra ngoài. Lâm Dương đã lái xe người sau. Giải Nguyệt Bùi tại Thẩm Minh bên người chợt tới chợt lui. Muốn sờ Đế Vương Lục. Bị Thẩm Minh bất động thanh sắc ngăn lại. Thẩm Minh mở cửa xe để sơ tranh đi lên. Giải Nguyệt Bùi tuyệt không khách khí, hướng trên xe chui. Thẩm Minh đem hắn kéo xuống. Thẩm Minh, làm gì? Thẩm Minh đem hắn lôi ra, mình ngồi lên xe, đóng cửa xe. Giải Nguyệt Bùi ở bên ngoài chụp cửa xe. Thẩm Minh, ngươi thế nào mở cửa? Mở cửa. Ngươi mở cửa ra cho ta. Thẩm Minh, ta cho ngươi biết. Chúng ta xong lái xe. Lâm Dương đồng tình nhìn một chút ở bên ngoài giơ chân Giải Nguyệt Bùi, nổ máy xe, đem Giải Nguyệt Bùi hất ra. Sơ tranh cúi đầu theo điện thoại. Tiểu mập mạp chính hỏi nàng còn lại kia hai khối làm sao bây giờ. Sơ tranh nói thẳng đưa cho hắn. Tiểu mập mạp đoán chừng bị kinh đến nửa ngày đều không có hồi phục. Có thể nói một chút ngươi từ đâu tới tiền sao? Nàng trước đó những cái kia tài chính là từ đâu tới? Thẩm ra tình trạng hắn biết rõ. Nàng không khả năng sẽ có nhiều tiền như vậy. Lúc này Thẩm Minh giống một cái nghiêm khắc ca ca để ra nghi vấn bại ra muội muội. Sơ tranh giọng điệu lãnh đảm, mắc mớ gì tới ngươi, ta hiện tại là ngươi ca ca, ngươi người giám hộ. Thẩm Minh nói không nhanh, thanh âm của hắn tại trong xe lộ ra phá lệ thấp, ngươi hết thảy, ta đều có quyền hỏi đến. Ta không có đồng ý. Sơ tranh nhẫn diệt màn hình điện thoại di động, thân thể dựa vào phía sau một chút, ngồi bá khí ầm ầm. Pháp luật có hiệu lực, không cần ngươi đồng ý. Sơ tranh. Cường đạo a, làm sao lại không cần nàng đồng ý? Nàng không cần gì người giám hộ, người của Thẩm gia có phải là đi tìm ngươi? Thẩm Minh bỗng nhiên nói. Không có. Từ nguyên chủ cha mẹ xảy ra chuyện về sau, nàng liền lại cũng chưa từng thấy qua những người nhà họ Thẩm đó. Kia tiền của ngươi. Trên trời rơi không được. Sơ tranh giọng điệu băng lãnh không kiên nhẫn, ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi? Ồn ào quá. Thẩm Minh. Trên trời có thể rơi tiền. Trên thế giới này còn cần nhân công làm sao? Hắn liếc một chút thiếu nữ. Nhấp môi dưới rác. Không tiếp tục lên tiếng. Lâm Dương đem sơ tranh đưa đến chung cư. Thẩm Minh mở cửa xe. Hướng phía nàng lễ phép vươn tay. Sơ tranh hoàn toàn không cần hắn nâng. Động tác xoái khí xuống xe. Thẩm Minh bàn tay tự nhiên nhất chuyển đổi thành sách bọc sách của nàng. Có người hỗ trợ cầm túi sách, sơ tranh hoàn toàn sẽ không cự tuyệt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 56 chương 560 ta là em gái ngươi 15. Khoảng thời gian này sơ tranh một mực ở tại chung cư. Có thể Thẩm Minh phát hiện những thứ kia tựa hồ cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Hay là hắn lần đầu tiên tới như thế. trống rỗng để cho người ta cảm thấy quạnh quẽ, không cảm giác được nhân khí. Thẩm Minh để sách xuống túi, Sơ Tranh đã tiến vào phòng ngủ, tự tiện ngủ ngon. Thanh âm của nàng xa xa truyền đến. Thẩm Minh. Hắn nhớ không lầm, đây là hắn danh nghĩa chung cư. Thẩm Minh lái xe trước cửa, gõ cửa một cái, ngươi ăn cơm xong không? Không có. Nữ hài tử thanh thúy lạnh lẽo thanh âm truyền tới. Thẩm Minh xoay người đi phòng bếp, trong tủ lạnh cũng là trống rỗng. Nàng ở đây đều làm sao sống? Thẩm Minh gọi điện thoại để Lâm Dương đi mua một chút đồ vật trở về. Đơn giản làm một tô mì. Hắn đem mặt đặt ở trên bàn ăn. Ánh mắt tiếp xúc đến cạnh bàn ăn duyên ném lấy dây chuyền. Có chút dừng lại. Một lát sau xoa xoa tay đi gọi Sơ Tranh ra ăn cái gì. Sơ Tranh dự định đói một đêm coi như giảm béo, không nghĩ tới Thẩm Minh sẽ nấu cơm cho nàng. Ngươi biết làm cơm? Thẩm Minh buông xuống kéo lên tay áo, một người ở bên ngoài, dù sao cũng phải học xem một vài thứ. Hắn nói đến bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì phàn nàn cùng bất mãn. Sơ Tranh nghĩ đến hắn bị đuổi ra Thẩm gia sự, trầm mặt ăn mì. Mì sợi tiến vào trong miệng, Sơ Tranh có chút đập đi một chút, hương vị cũng không tệ lắm. Sơ Tranh giải quyết xong một tô mì, Thẩm Minh lại chủ động đem bát thu vào máy rửa bát bên trong. Ta đưa ngươi lễ gặp mặt không thích? Thẩm Minh cầm lấy Sơ Tranh ném ở trên bàn dây chuyền. Sơ Tranh nhìn một chút, chưa nói tới có thích hay không. Thẩm Minh cầm dây chuyền đứng ở Sơ Tranh đằng sau, đã không ghét, vậy ta đeo lên cho ngươi. Thẩm Minh trong lời nói không có cự tuyệt chỗ trống. Sơ Tranh mãnh xoay người, Thẩm Minh. Nàng liền tên mang họ gọi hắn, rõ ràng, so với bất luận kẻ nào làm cho đều tốt nghe. Gọi ca ca. Thẩm Minh uốn nắn, không biết lớn nhỏ. Thẩm Minh, ta không thích mang đồ của người khác. Sơ Tranh yêu nguyên làm theo ý mình gọi hắn. Thẩm Minh đối đầu Sơ Tranh lãnh đạm mắt, hắn khiêu gợi môi mỏng hé mở, ta là ngươi ca ca, không là người khác. Ngươi nếu là không thích cái này, ta mang ngươi chọn những khác tiểu tỷ tỷ. Thẻ người tốt tặng cho ngươi. Ngươi làm sao ngươi có thể cự tuyệt đâu? Như thế không bằng cầm thú sự tình. Không thể làm phải làm một người tốt biết sao? Sơ Tranh. Thẻ người tốt đưa nàng nhất định. Phải có muốn không dựa vào cái gì đương nhiên. Vạn nhất ngươi không muốn, đâm chọc hắn cách nào chân đau, chọc hắn sinh khí. Ngươi có còn muốn hay không muốn thẻ người tốt rồi lại nói ngươi đưa. Người ta không cũng muốn sao? Có qua có lại à? Ngươi không muốn cầm thú Sơ cầm thú Tranh. Sơ Tranh tức giận đoạt lấy dây chuyền đeo lên trên cổ mình. Thẩm Minh động thủ đem tóc của nàng sắp xếp như ý. Giống như vô ý hỏi. Ngươi không lo lắng Thẩm thị tập đoàn sao? Lo lắng nó liền sẽ không phá sản, ta lại không thiếu tiền. Phá không phá sản cùng ta không có nhiều quan hệ. Thẩm Minh ánh mắt nhìn về phía hắn thả ở phòng khách trên bàn trà đế vương lục. Ngươi bán đi nó, đủ để giải Thẩm thị tập đoàn khẩn cấp. Phiền phức, không muốn. Thẩm Minh đột nhiên cúi người, cơ hồ là đem Sơ Tranh nửa vòng trong ngực. Hắn tới gần Sơ Tranh bên tai. Như vậy thứ đáng giá, ngươi coi là thật đưa cho ta ăn. Sơ Tranh gật đầu. Tranh thủ thời gian lấy đi, đừng để ta nhìn thấy nó. Thẩm Minh đứng dậy. Ngươi nghĩ Thẩm thị tập đoàn phá sản sao? Cái này không ở ta phạm vi suy tính. Nàng bại gia đã rất mệt mỏi, nơi nào còn có thời gian đi cân nhắc Thẩm thị tập đoàn phá sản không phá sản. Lâm Dương đủ kiểu nhàm chán ngồi ở trong xe. Hắn thỉnh thoảng hướng chung cư phương hướng nhìn một chút. Quá xa hắn cũng nhìn không thấy cái gì. Ngay tại Lâm Dương buồn ngủ thời điểm, cửa xe bị người kéo ra, xe hơi hơi trầm xuống một cái. Thẩm Tổng. Lâm Dương quay đầu kêu một tiếng. Thẩm Minh ôm khối kia giá trị liên thành đế vương lục. Thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Có thể Lâm Dương lại hơi có chút sợ hãi. Bình thường lúc này Thẩm Tổng mới là đáng sợ nhất. Vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Lâm Dương cũng không dám thở mạnh. Thật lâu Thẩm Minh lên tiếng trở về đi. Lâm Dương tranh thủ thời gian nổ máy xe. Tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong, hắn nghe thấy nhà mình lão bản thanh âm truyền đến. Đi tra một chút kinh tế của nàng tình trạng, thuận tiện tra một chút gần nhất nàng đều cùng ai tiếp xúc qua. Cái này nàng, Lâm Dương tự nhiên biết là ai. Được rồi. Thẩm Minh ngày thứ hai liền lấy đến tư liệu so Thẩm Minh muốn tường tận được nhiều. Một năm trước nàng bị tiếp về Thẩm gia, tại bị tiếp về trước khi đến, nàng bị một cách bình thường gia đình nuôi dưỡng. Có thể nói cái gia đình kia tình trạng kinh tế 10 phần không tốt. Tính cách khiếp nhược nhát gan Thẩm Minh thực sự không có từ hắn cô em gái kia trên thân nhìn ra có bất kỳ khiếp nhược nhát gan dáng vẻ. Hắn hiện tại nhớ tới đều là thiếu nữ lạnh lẽo mặt mày, người sống chớ tiến lạnh lùng cùng xa cách. Tài liệu này không có vấn đề. Thẩm Minh nhìn về phía Lâm Dương. Thẩm Tổng, không có vấn đề. Đây đều là về nước trước ta liền tay ra xét. Bởi vì ngài không muốn, cho nên liền không cho ngài. Thẩm Minh cũng không nói gì thêm. Đây là Lâm Dương chức trách bên trong sự tình. Tại hắn muốn bất luận cái gì tư liệu thời điểm, đều có thể tại thời gian nhanh nhất cho hắn. Thẩm Minh phất tay để Lâm Dương xuống dưới. Trừ tính cách không hợp bên ngoài, tài chính nơi phát ra ngược dòng tìm hiểu xuống dưới không dứt. Liên lụy rất nhiều công ty. Quấn một vòng lớn lại cùng Thẩm mẹ nhấc lên quan hệ. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lại khiến người ta tìm không ra lớn mao bệnh. Giống như chính là Thẩm mẹ là nữ nhi của mình lưu lại đường lui. Một cái người bị chết, ai cũng không biết nàng khi còn sống còn đã làm gì. Thẩm Minh buông xuống tư liệu, dương mắt nhìn về phía bị hắn dùng hộp chứa vào đế vương lục. Đầu ngón tay hắn từ phía trên phất qua, ánh mắt hiện lên một sợi cực mỏng ý cười. Thẩm Sơ Tranh. Sơ Tranh đi trường học bị tiểu mập mạp ngăn chặn. Tiểu mập mạp thở hồng hộc, vịn bên cạnh lan can thở. Thẩm bạn học, sớm. Sớm a. Chào buổi sáng. Tiểu mập mạp tại trong túi sách lật ra hôm qua Tử La Lan cùng Đỏ Phỉ thứ này. Nói đưa ngươi. Thật sự đưa cho ta. Tiểu mập mạp trước đó còn tưởng rằng Sơ Tranh cho mình nói đùa, khảo nghiệm hắn tới. Hiện tại gặp Sơ Tranh dạng này, lắp ba lắp bắp hỏi 10 phần không xác định. Ân. Sơ Tranh 10 phần hào khí, không thích ném đi đi. Tiểu mập mạp. Hắn hoảng hoảng trương trương đem đồ vật nhét vào túi sách. Hắn hiện tại có lấy thế nhưng là hơn ngàn vạn đồ vật. Thẩm bạn học, về sau ngươi chính là lão đại ta. Tiểu mập mạp kính cái lễ, lão đại hảo. Sơ Tranh. Tiểu để có thể làm gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hỗ trợ chân chạy có thể có. Sơ Tranh liền sát có việc vỗ vỗ tiểu mập mạp bả vai. Làm rất tốt. Cái này đạp ngựa thật đúng là một cái dám nhận một cái dám thu. A Sơ Tranh đêm qua làm sự tình, là trong hội này người đoán chừng đều nghe thấy tiếng gió. Nàng đi vào thời điểm, không ít người dò xét nàng. Thậm chí có người tiến lên lôi kéo làm quen, gặp gỡ Sơ Tranh thái độ lạnh lùng lại trong nháy mắt bại lui. Thẩm thị tập đoàn phá sản một chuyện càng là nhào chỗ mê ly lên. Ngoại giới người cũng không dám lỗ mãng đối với Thẩm thị tập đoàn bỏ đá xuống giếng. Sơ Tranh đối với lần này một mặt mờ mịt.